Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Hồi Ức. Câu chuyện này kể về cái chết của ông Đại, một đại gia giàu có, sống những năm cuối đời trong cô độc giữa căn biệt thự rộng lớn. Bên cạnh chỉ có người giúp việc kiêm điều dưỡng tên Thư chăm sóc. Và lý do tại sao ông ấy lại phải chết cô độc như thế, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ông Đại chết, ba người con của ông tổ chức một đám tang vô cùng hoành tráng để tiễn biệt người cha già quá cố. Chẳng phải vì hiếu thảo gì, mà bởi nhà ông Đại vốn giàu có, quan hệ rộng, những đối tác làm ăn và khách hàng nhiều không đếm xuể. Cứ nhìn hàng xe sang xế xịn đến phúng viếng kéo dài cả cây số là biết. Ông Đại hưởng thọ 75 tuổi, trước khi chết ông đã ngồi xe lăn hơn một năm trời. Bốn người con của ông thuê một ô xin tới chăm sóc cho cha 24/24. Còn bọn họ, người bận rộn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, người mải mê ăn chơi, hưởng thụ, mặc kệ ông Đại sống cô đơn cùng cô giúp việc trong căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông. Thực ra vợ ông Đại vẫn còn sống, nhưng hiểm nỗi bà mắc chứng Alzheimer, mất trí nhớ trầm trọng, không kiểm soát được hành vi. Vì thế mà sự có mặt của bà đối với ông Đại mà nói chẳng có nhiều ý nghĩa. Đối với các con của bà thì càng không. Ông Đại mất, bà Đại bị các con nhốt trong phòng để tránh việc bà đi lại, nói năng lung tung rồi làm mất mặt gia đình. Ngay trong lễ tang của ông Đại, những người con dù bày ra vẻ mặt đau buồn trước khách khứa tới phúng điếu, nhưng khi bước vào phòng riêng, họ liền tháo bỏ lớp mặt nạ và thoải mái thể hiện cảm xúc thật. Thái là con trai thứ hai của ông Đại, gã ôm người vợ trẻ vào lòng, vừa vuốt ve cánh tay trắng nõn nà vừa nói. Ông già chết đúng lúc lắm, làm đám tang xong, anh sẽ yêu cầu chia tài sản luôn cho nóng. Xong rồi bọn mình sang Dubai chơi một chuyến, em thấy sao? Ly, vợ của Thái, mỉm cười hài lòng. Đương nhiên là em đồng ý. Trời ơi, em đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Vợ chồng Thái Ly ôm nhau cười sung sướng. Họ cảm thấy mình đang ngồi trên một đống vàng đúng theo nghĩa đen. Cũng chẳng có gì lạ, bởi ai cũng biết tài sản của ông Đại để lại ngoài công ty dược và bất động sản trải dài ở khắp nơi, còn có các khoản tiền cách xù trong ngân hàng. Ông Đại có ba người con, bọn họ sẽ được chia đều 1/2 số tài sản của ông theo đúng luật nếu như di chúc không có ghi chú khác. Vì là con trưởng nên Thành phải đứng mũi chịu sào, anh ta bận rộn tiếp hết đoàn khách này tới đoàn khách khác. Cũng may là thêm người em út vô cùng hăng hái phụ giúp anh trai, nếu không một mình Thành khó mà xoay sở. Thực ra mọi việc làm của Thêm cũng đều có toan tính cả. Gã muốn cho mọi người thấy vợ chồng gã thương cha mình tới cỡ nào. Bởi vậy trong lúc Thêm mang bộ mặt sầu thảm ở ngoài tiếp khách, vợ gã là Xuân ở trong nhà gào khóc thật to bên cạnh linh cữu ông Đại, khiến ai nấy nhìn vào đều sụt sùi xúc động. Riêng Lê, vợ Thành, là giữ vẻ trang nghiêm đúng chuẩn một mệnh phụ phu nhân. Cô không gào khóc, không vật vã, chỉ thi thoảng đưa chiếc khăn lụa lên chấm khóe mắt, thể hiện sự tiếc thương cha chồng một cách chừng mực. Bước sang ngày thứ ba, xác ông Đại được đưa đi hỏa táng, hũ cho cốt của ông Đại vừa nằm yên dưới lòng đất, cũng là lúc trong nhà, các con ông bắt đầu sâu xé số tài sản cách xù mà ông để lại. Đúng như mong muốn của họ, 1/2 số của cải được ông Đại chia làm 3 phần bằng nhau. Tuy nhiên khi luật sư đọc tới cuối di chúc, ai nấy đều bật ngửa khi mà ông Đại để lại một bất động sản cho người giúp việc. Trong di chúc viết rõ, những năm tháng cuối đời, ông Đại bị các con đưa về quê. Tiếng là để ông nghỉ ngơi, nhưng mà thực chất là muốn tống khứ ông khỏi tầm mắt để họ tự do hưởng lạc. Bên cạnh ông lúc đó chỉ có duy nhất cô gái tên Thư bầu bạn mà thôi. Dù mang danh giúp việc, nhưng Thư có bằng điều dưỡng hẳn hoi. Cô phải vượt qua mấy vòng tuyển chọn mới được chăm sóc ông Đại. Và quả nhiên, Thư đã làm các con ông Đại rất hài lòng khi chăm sóc ông chu đáo không chê vào đâu được, kể cả lúc ông Đại đau bệnh phải ngồi xe lăn. Theo như luật sư nói, ông Đại rất biết ơn Thư vì cô đã bầu bạn với mình, khiến những ngày cuối đời của ông vô cùng vui vẻ. Vì thế ông mới quyết định để lại một căn nhà ở trung tâm thủ đô cho cô. Dù Thành, Thái và Thêm phản đối dữ dội, nhưng luật sư cho biết di chúc của ông Đại hoàn toàn hợp pháp. Ba anh em Thái vẫn không cam tâm. Phải biết rằng một căn nhà ở trung tâm thủ đô hiện nay có giá vô cùng đắt đỏ. Cho dù Thư có công lao giúp ông Đại được vui vẻ sống những ngày tháng cuối đời, thì cô ta cũng không thể nhận được món quà quá giá trị như thế. Anh em của Thái đều nghĩ, nếu muốn, họ có thể cho Thư vài trăm triệu đã là quá hời rồi. Bởi hàng tháng Thư vẫn nhận được tiền lương hậu hĩnh, chưa kể là tiền thưởng và quà cáp vào những dịp lễ Tết. Vợ của Thành, Thái và Thêm cũng bức xúc không kém gì chồng. Bọn họ bắt đầu trừng mắt xỉa xói Thư đủ điều. Người đầu tiên khơi mào cho cuộc đấu khẩu là Ly, chỉ tay vào Thư. Ly nói, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Ngay từ đầu tôi đã biết cô là cái thứ không đàng hoàng. Chắc chắn cô đã giở trò quyến rũ ba chồng tôi, để ông ấy chia phần cho cô đúng không? Xuân vợ Thêm chĩa mũi dùi về phía ông Đại, người đã khuất mà chu chéo. Trời ơi là trời, ba ơi là ba. Ba đúng là hồ đồ mà. Biết là trâu già thích gặm cỏ non, nhưng chơi xong thì thôi chứ còn cho nó nhà để làm chi. Bây giờ ba chết rồi, con đành kia sẽ dùng tài sản ba cho mà ăn chơi phè phỡn với trai trẻ. Còn ba, ba nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất, nó còn nhớ gì tới ba hay không? Lê vợ Thành thì không chu chéo như hai em dâu, nhưng cũng dùng thái độ nghiêm nghị mà nói với cô giúp việc. Chúng tôi không rõ cô đã dùng cách gì để ba tôi cho cô nhà. Ở đây ai cũng biết, căn nhà ấy nằm ở khu đất vàng, dù cô có sống lại ba đời cũng không mua nổi. Tốt nhất là cô nên từ chối nhận phần tài sản này. Chúng tôi sẽ cho cô 300 triệu để cô làm vốn. Lời Lê nói cũng chính là lời mà anh em Thái muốn nói. Thư đứng yên lặng nghe tất cả bọn họ chửi bới xỉa xói mình. Khi mọi người đang bàn luận hăng say, sôi nổi nhất, bỗng từ trên tầng vang lên tiếng la hét và rên rỉ. Thả tao ra, chúng mày dám nhốt tao lại thế này à? Lũ khốn nạn, lũ bất hiếu, thả tao ra. Lúc này ba anh em Thái mới nhớ ra bà Đại đang bị nhốt trên lầu. Tiếng la hét của bà lấn át đi tất thảy mọi tranh cãi ồn ào. Suy nghĩ của những người con bắt đầu đổi hướng về phía bà mẹ già. Bà ta dù bệnh tật nhưng vẫn đang nắm giữ 1/2 số tài sản của gia đình theo đúng luật. Lúc này Thư bất ngờ lên tiếng. Tôi sẽ từ chối nhận căn nhà và trả lại cho các anh chị với một điều kiện. Cả căn nhà im phăng phắc, mọi người yên lặng tuyệt đối dõi theo từng cử chỉ của Thư. Tôi muốn tiếp tục được chăm sóc cho bà Đại. Ly khoanh tay cười khẩy. Đừng nói là cô muốn tiếp tục lợi dụng mẹ chồng tôi để đào mỏ nhé. Tính bỏ con săn sắt bắt con cá rô chứ gì. Thư đưa tay lên trời nghiêm túc nói. Tôi có thể viết giấy từ chối mọi tài sản ông bà Đại cho tôi ngay tại đây để luật sư làm chứng luôn. Tôi nhắc lại, tôi chỉ muốn được chăm sóc bà Đại cho tới khi bà qua đời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói và thái độ của Thư. Không ai hiểu Thư đang nghĩ gì. Ngôi nhà ở quận Hoàn Kiếm mà ông Đại cố ý cho Thư là một tài sản quá lớn. Sao cô ta lại dễ dàng từ chối như thế? Mà điều kiện thì lại vô cùng đơn giản nếu không muốn nói là có lợi cho nhà ông Đại. Bầu không khí đang căng thẳng như được nới lỏng khi Thái cất giọng trịnh trọng nói với Thư. Cô biết điều như vậy là tốt. Người ta nói tham thì thâm. Cô đã rất chín chắn khi không nhận căn nhà ba tôi cho. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa, cho cô 300 triệu, coi như thưởng thêm cho cô vì đã hết lòng phục vụ ba mẹ tôi. Ly huých tay Thái thì thầm, giọng khó chịu. Anh muốn cho nó tiếp tục ở lại đây sao? Tính nồi ong tay áo hay gì? Thái nhăn mặt nói nhỏ. Em im đi, nó chịu nhà ở căn nhà là tốt rồi, chuyện khác tính sau. Quyết định của Thư khiến cho gia đình ông Đại êm ấm trở lại. Mọi người không còn bàn cãi gì nữa. Trước sự chứng kiến của luật sư, Thư viết giấy từ chối di sản ông Đại cho mình và từ nay sẽ tiếp tục ở lại biệt thự chăm sóc cho bà Đại. Mọi việc xong xuôi, trước khi rời đi, Thái nói với Thành và thêm. Thiệt nghĩ bà mất rồi, mấy món đồ của bà cũng nên đốt cho ông. Để lại đây mẹ nhìn thấy lại đau lòng. Câu nói của Thái mới nghe thì thấy cảm động, nhưng nó chỉ che mắt được người ngoài, chứ người trong nhà ai cũng biết Thái và ông bà Đại vốn có bất hòa. Từ ngày cha mẹ về quê dưỡng già, chẳng mấy khi hắn lui tới thăm hỏi. Còn lý do mà Thái mâu thuẫn với ông bà Đại thì có lẽ là bởi hắn có tính chơi bời trác táng, không lo làm ăn. Ông Đại đã nhiều lần cảnh cáo hắn, nếu như không thay đổi, sẽ gạch tên hắn khỏi danh sách thừa kế. Vì vậy mà Thái rất ghét ông Đại. Lê nhìn Thái rồi cười mỉa mai. Chú Thái lo cho mẹ hay là lo cho mình đó? Ai cũng hiểu ý Lê là gì. Cô đang muốn ám chỉ việc Thái ghét ông Đại nên muốn đốt hết đồ của ông cho khỏi chướng mắt. Thái không để ý tới sự mỉa mai của Lê, chỉ lặng lẽ ra ngoài gọi điện thuê vài người tới để dọn dẹp đồ đạc của ông Đại đem đi đốt. Tất nhiên chẳng ai cản trở Thái cả, bởi vì dẫu sao ngoại trừ những món đồ có giá trị ra thì quần áo và đồ dùng cá nhân của người đã khuất cũng không nên giữ lại làm gì. Căn biệt thự vốn rộng rãi, vì thế đồ đạc của ông Đại như chiếc giường cá nhân, chăn gối đệm, trang phục, giày dép hoặc đưa ra bãi rác hoặc đem ra sau vườn tẩm xăng và đốt. Thái đút hai tay vào túi quần đứng bình thản trước đống lửa, ánh mắt có phần hả hê. Đúng lúc ngọn lửa bốc cao, người thanh niên dọn nhà được Thái thuê mướn liền mang vài thứ đồ lặt vặt tới, trong đó có một bức tranh và tượng gỗ. Anh ta nói với Thái. Những thứ này có đốt không ạ? Thái nhìn qua những đồ vật không mấy giá trị, rồi bất chợt nhìn về Ly, vợ mình, trong ánh mắt có chút phức tạp. Thái giữ lại bức tranh và tượng gỗ, thứ khác thì phất tay ra hiệu cho cậu thanh niên ném toàn bộ vào đống lửa. Thái vừa rời khỏi khu vườn thì bất ngờ ở phía sau, người thanh niên liền khuỵu xuống. Cậu ta ôm đầu và hét thất thanh. Người trong nhà nghe thấy tiếng hét liền chạy tới, thấy cậu thanh niên đó đang nằm trên đất, cả người co giật và sùi bọt mép giống như lên cơn động kinh. Cậu ta lập tức được tài xế của Thành đưa đi bệnh viện. Riêng mọi chuyện trong căn biệt thự vẫn diễn ra một cách bình thường. Đến chiều lúc sắp rời đi, Thái đến trước mặt Thư mở bức tranh ra và nói bằng giọng mỉa mai. Cô đã thành công quyến rũ ông già nhà tôi. Ông ấy dù bệnh tật vẫn vẽ chân dung cô, cho thấy ông ta say mê cô tới mức nào. Nhưng tôi thấy tò mò, tại sao cô lại từ bỏ căn nhà ông ấy cho cô dễ dàng như thế? Rốt cuộc cô đang có âm mưu gì? Thư bình thản nhìn thẳng vào mắt Thái và nói một cách rành rọt. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng có âm mưu gì cả. Chẳng qua tôi thương ông bà Đại, có tiền, có mọi thứ vật chất mà nhiều người mơ ước. Chỉ duy nhất tình cảm của con cái là không có. Vì thế tôi mới tình nguyện ở bên cạnh họ mà thôi. Chỉ vào bức tranh trên tay Thái, Thư giải thích. Hồi trước thấy ông Đại có sở thích vẽ tranh nên tôi mới mạo muội xin ông ấy vẽ cho mình một bức chân dung. Ông ấy hứa khi nào hoàn thành thì sẽ tặng tôi. Giờ anh có thể cho tôi được không? Đương nhiên Thái chẳng muốn giữ bức tranh làm gì nên chậm rãi đặt nó vào tay Thư và nhắc nhở. Nhớ chăm sóc mẹ tôi cho tốt, đừng làm gì quá phận. Thư quay gót bỏ lại Thái đứng tại chỗ, nhìn theo cô bằng ánh mắt đầy soi mói và ngờ vực. Tưởng chừng mọi việc đã êm đẹp nên những người con của ông Đại vội vã rời khỏi biệt thự ở quê để trở về nhà riêng của mình trên thành phố. Hôm đó Thái và Ly dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh. Họ nâng cốc ăn mừng cho số tài sản vừa nhận được. Thái thản nhiên nói. Ông già chết tiệt, bà già chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đợi bà ấy đi theo tiên tổ, vợ chồng mình sẽ được nhân đôi của cái. Ly xoay xoay ly rượu vang trên tay khẽ đáp. Em chỉ sợ anh cả lấy quyền quản lý gia đình rồi ngấm ngầm biển thủ tài sản của mẹ. Mình nên cẩn thận đề phòng thì hơn. Thái gật gù. Em nói đúng. Đợi 49 ngày của ông già, anh sẽ bắt anh Thành giao giấy tờ đất cát và cổ phần của bà già ra để ba anh em cùng quản lý. Ly rời khỏi chỗ ngồi xa vào lòng Thái. Hai vợ chồng cụng ly và mỉm cười sung sướng. Bất ngờ Ly cảm thấy buồn nôn. Cô ta đặt ly rượu xuống bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thái lo lắng đi theo hỏi han. Em sao thế? Không khỏe hả? Ly nhăn nhó đáp. Không hiểu sao em ngửi thấy mùi máu tanh gớm chết đi được. Thái nhíu mày khó hiểu. Căn phòng của họ có người giúp việc lau dọn vệ sinh thường xuyên. Ở đâu ra máu tanh chứ? Nghĩ là vậy nhưng Thái vẫn cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách. Vì biết đâu con mèo cưng của vợ hắn đã tha thứ gì không sạch sẽ vào nhà. Tìm tòi một hồi không thấy có gì lạ. Thái nói với vợ. Chắc em tưởng tượng ra thôi. Anh kiểm tra rồi không có gì đâu. Ly bước ra từ phòng tắm, mặt mày xám ngoét, nhìn một bàn đầy thức ăn bày biện đẹp mắt, nhưng Ly đã mất hứng, chẳng còn muốn thưởng thức nữa. Cô ta nũng nịu nói với chồng. Hôm nay mệt rồi, mình đi nghỉ sớm đi anh. Giọng nói và dáng vẻ mời gọi của Ly khiến Thái rạo rực. Hắn hiểu ý vợ, liền cùng cô ta vào phòng ngủ. Cả hai quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt. Ly kém Thái tới tận 12 tuổi. Cô ta thực chất là vợ thứ hai của Thái. Thái và vợ đầu đã ly dị cũng bởi Thái trăng hoa. Đang lúc cao trào, bất ngờ Ly hét lên rồi đẩy Thái ra, khiến hắn giật mình. Em làm sao vậy Ly? Ly chỉ tay về phía sau rồi mếu máo. Anh ơi, anh đã kiểm tra xem, vừa rồi em thấy có ai đó đứng ngoài cửa nhìn mình. Thái bật dậy quay lại nhìn. Quả thật, cánh cửa chỉ khép hờ chứ không đóng chặt. Nó còn đang đung đưa như thể vừa có ai đó động vào. Nhưng nhà này hiện giờ chỉ có Ly và Thái, chứ đâu còn người nào khác. Những người giúp việc Thái thuê đều làm theo giờ, bởi vợ chồng Thái không muốn có người lạ trong nhà, nhằm đảm bảo sự riêng tư cho hai vợ chồng. Vậy thì lấy đâu ra người thứ ba? Ý nghĩ có trộm đột nhập hiện lên trong đầu Thái. Hắn mở tủ, cầm cây gậy đánh bóng chày, lò dò bước ra ngoài kiểm tra. Trong khi đó Ly cũng mở điện thoại trích xuất camera, theo dõi từng ngóc ngách. Khoảng 20 phút sau, Thái quay trở lại phòng với vẻ mặt bực bội, chỉ vào con mèo Moon của vợ. Thái nói, chắc hồi nãy là con mèo của em làm động cánh cửa thôi, chứ trộm nào vào được trong nhà mình. Thái nói không sai, bởi vì hệ thống camera của nhà Thái có chế độ hẹn giờ. Khoảng 9 giờ tối trở đi, nếu có người lạ đột nhập còi báo động sẽ lập tức vang lên. Chưa kể Thái còn nuôi tận 3 con chó béc dê, giống đực dữ tợn vô cùng. Chúng sẽ tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm nhập nhà của Thái với ý đồ đen tối. Trấn an vợ xong, Thái cũng mất hứng làm chuyện vợ chồng. Vì thế liền khóa chặt cửa phòng rồi nằm xuống bên cạnh Ly, ôm cô ta và nhắm mắt. Nửa đêm Thái bất ngờ tỉnh giấc bởi thấy toàn thân lạnh toát. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào khiến hắn nhận ra cửa sổ đã mở bung từ lúc nào. Gió thổi mạnh bất thường khiến cho tấm rèm tung bay, nâng lên rồi hạ xuống một cách ma quái. Thái bước xuống giường để đóng cửa sổ, nhưng mới đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại vì phát hiện ra một thân ảnh đang đứng sau rèm. Khuôn mặt người đó áp sát vào lớp vải nhìn hắn chằm chằm. Tim Thái đập loạn nhịp, hắn lớn tiếng. Ai đó? Sau tiếng quát của Thái, cái bóng đen từ từ lùi xa. Thái lấy hết can đảm hùng hổ tiến về phía cửa sổ, giật tung tấm rèm sang một bên. Không có ai bên ngoài cả. Lúc này Thái cũng nhận ra phòng của vợ chồng hắn nằm trên tầng 2 và không xây ban công. Vậy thì làm sao mà có người đứng ở bên ngoài nhìn vào được chứ? Tự cười mình thần hồn nát thần tính, Thái vươn tay đóng cửa sổ rồi trở lại giường. Đúng lúc quay đầu, Thái bất ngờ giật mình, suýt thì ngã về phía sau, bởi hắn đang nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên giường, mặt cúi xuống đất, mái tóc muối tiêu lòa xòa che đi vầng trán. Thái lắp bắp: Ai đó? Sao lại vào phòng tôi? Người kia từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thái với đôi mắt buồn u ám. Không ai khác, đó chính là ông Đại. Thái há hốc miệng, chân tay run lẩy bẩy. Hắn lắp bắp: Ba chưa chết sao ba? Ông Đại không trả lời Thái. Hai mắt ông đỏ lên, rồi từ hốc mắt máu bắt đầu chảy xuống. Ông chậm chậm đưa tay lên chỉ vào Thái. Thế rồi ông không mở miệng mà giọng nói lại âm vang khắp nhà: Trả cho tao, trả cho tao. Thái hét lên đầy hoảng loạn. Bỗng bên cạnh Thái vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Ly: Anh Thái, tỉnh lại. Anh Thái, anh mơ thấy gì mà la lối om sòm vậy? Thái mở mắt ra, hắn thở hồng hộc như kẻ vừa đuối nước được vớt lên bờ. Cả người Thái ướt đầm mồ hôi. Thái nhìn Ly, rồi lại nhìn khắp phòng tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng hắn cũng nhận ra cảnh đáng sợ ban nãy chỉ là ác mộng. Ly vuốt ngực cho Thái, sau đó rót nước cho hắn uống, nhẹ nhàng hỏi hắn đã mơ thấy gì. Thái bình tĩnh lại, liền kể cho Ly nghe về giấc mơ khủng khiếp vừa nãy. Hắn kết luận: Có lẽ ông già thiếu thốn thứ gì đó nên về hành con cháu đây mà. Đúng là chết rồi vẫn còn làm khổ người khác. Ly bỗng nhớ ra bức tượng gỗ mà Thái mang về. Cô ta suy đoán: Em sợ ba đang muốn đòi lại tượng mà hồi chiều anh đem về đây đó. Thôi, mấy cái thứ ấy tốt nhất không nên giữ lại. Ngày mai anh hãy trả về căn biệt thự dưới quê đi. Thái thở dài gật gù đồng tình với vợ. Hắn không ngờ ông Đại Linh như vậy, chết rồi mà vẫn còn có thể hiện hồn về giữ của. Lại nhớ tới chuyện hồi sáng, anh thanh niên được Thái thuê về dọn đồ của ông Đại bỗng nhiên lăn ra đất lên cơn co giật. Thái rùng mình nghĩ tới khả năng anh ta đã bị hồn ma của ông Đại vật. Ngẫm lại bức tượng đâu có gì quý giá. Chẳng qua Thái cảm thấy có chút ấn tượng với nó về mặt thẩm mỹ nên mới giữ lại coi như làm kỷ niệm. Ai ngờ hồn ông Đại hiện về trong đêm, dọa con trai một phen, hồn siêu phách lạc. Trong lòng không có chút nào tiếc nuối, Thái quyết định sáng mai sẽ mang tượng về quê. Thái bước xuống giường đi vào phòng làm việc, Ly bước theo sau. Thái cầm bức tượng bằng gỗ khắc chân dung một người phụ nữ ngắm nghía hồi lâu, rồi nhớ lại khoảng 5 năm về trước. Một trận bão lớn đã làm bật gốc cây xoan lớn trong vườn. Ông Đại liền cho gọi người tới xẻ gỗ rồi chọn một đoạn làm thành bức tượng này. Gỗ xoan vốn không có giá trị cao, xưởng gỗ chủ yếu thu mua để làm tủ hoặc giường phục vụ phân khúc khách hàng trung lưu. Giới thượng lưu không ai dùng gỗ xoan cả, mà đều dùng những loại gỗ cao cấp và đắt đỏ như cẩm lai, sưa, trắc, hoặc gỗ nhập khẩu như óc chó, sồi, lim, v.v. Ly cũng ngắm bức tượng và bức tranh rồi bỗng nhận ra điều gì đó. À nói: Trời ơi, sao tượng có nét giống em vậy anh Thái? Thái chép miệng thản nhiên nói một câu: Ông già có tật mê gái, ông ấy không chỉ khắc tượng em mà còn vẽ cả chân dung con Thư nữa. Nói rồi vẻ mặt Thái trở lại trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì. Ly thấy chồng không có phản ứng, liền níu lấy cổ hắn ta, nói giọng nhõng nhẽo: Đừng nói với em là anh đang ghen nha. Ba thích em đâu có cấm được. Với lại ba chỉ khắc tượng em thôi, đâu làm gì khác. Thái nở một nụ cười méo mó, hắn không nói gì nữa, chỉ trực tiếp ẵm vợ quay lại phòng ngủ. Phải công nhận một điều, đối với người khác thì không nói, nhưng với Ly, cô vợ hai này thì Thái lại cưng chiều hết mực. Nằm xuống giường rồi, nhưng Ly và Thái không ngủ lại được nữa. Một cảm giác lạnh lạnh cứ bủa vây lấy họ. Bỗng nhiên, Ly đưa ra một chủ ý. Anh này, nếu ba Linh như vậy thì em có ý này. Ly ghé sát vào tai Thái thì thầm một điều gì đó vẻ bí mật lắm. Ánh mắt Thái cũng lập tức sáng lên. 7 ngày của ông Đại, tất cả con cháu đều có mặt đầy đủ tại căn biệt thự để làm lễ cúng theo đúng tục lệ. Hôm ấy ngoài các thành viên trong gia đình ông Đại, Thành còn đặc biệt mời nhà sư về tụng kinh niệm Phật. Mọi người quỳ trên chiếu ở phía sau nhà sư, chắp tay thành kính hướng về ban thờ vong của ông Đại. Thời gian làm lễ khá lâu nên ai cũng thấy mệt. Ly quen được Thái chiều chuộng nên bắt đầu thấy bứt rứt không yên. Cô ta liên tục cử động, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, quan sát xung quanh như tìm kiếm những người giống mình. Tình cờ ngước lên ban thờ, Ly chết điếng khi thấy di ảnh của ông Đại như đang từ từ rạn nứt rồi chảy ra cái thứ nước đỏ như máu. Tiếng hét của Ly khiến cho tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Những ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía cô ta. Ly hoàn hồn nhìn lại cho kỹ thì di ảnh của ông Đại đã trở lại bình thường, không hề có hiện tượng quái lạ xảy ra. Ly ôm ngực thở dốc, mấp máy phân bua. Em hơi mệt trong người, cho em xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Thái lập tức dìu Ly về phòng, mặc cho những ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người ở lại phía sau. Em sao vậy? Sao bỗng dưng la làng lên như chúng ta vậy? Thái rót cho vợ cốc nước rồi nhẹ nhàng chất vấn. Ly đặt tay lên ngực cố trấn tĩnh lại, sau đó kể cho chồng nghe chuyện cô ta thấy tấm di ảnh ông Đại bỗng dưng nứt ra và rỉ máu. Thái nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Ly. Bức tượng đó em xử lý chưa? Ly nhìn Thái bằng ánh mắt gian xảo. Cô ta khẽ gật đầu thì thầm. Anh yên tâm, chắc chiều nay hàng sẽ tới được nơi cần tới. 11 giờ trưa, lễ cúng mới kết thúc. Ngoại trừ Thành, Thái và Thêm, tất cả những người còn lại đều vội vã trở về thành phố. Thư cho biết bà Đại có dấu hiệu xuống sức. Cả buổi sáng bà ngủ mê mệt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba người con trai bước vào phòng thăm mẹ già. Quả nhiên đúng như lời Thư nói. Bà Đại đang nằm ngủ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, miệng lẩm bẩm gì đó rất khó nghe. Thái tò mò hỏi, mấy người có nghe rõ mẹ nói gì không? Cả Thành và Thêm đều lắc đầu. Thái tiến tới bên cạnh giường, định cúi xuống để nghe cho rõ bà Đại nói gì. Đúng lúc ấy bất ngờ, bà ngồi bật dậy la lớn. Ông Đại, nó hại ông ấy rồi, nó hại ông ấy rồi. Cứu ông ấy, cứu ông ấy. Bà Đại nói xong thì lại nằm xuống thở một cách mệt nhọc. Thành, Thái và cả Thêm đều bị biểu hiện của bà Đại dọa cho một phen hú vía. Cả ba nhìn nhau đầy lo lắng. Sao bỗng nhiên mẹ lại như vậy? Thư xuất hiện ở cửa phòng. Cô bưng trên tay chiếc khay đựng nước lọc, thuốc và khăn sạch. Thái tỏ ra lo lắng, chỉ vào bà Đại chất vấn Thư. Cô chăm mẹ tôi kiểu gì vậy? Sao bà lại ra nông nỗi này? Thư điềm tĩnh đáp lại Thái. Bà đã cao tuổi, ốm đau là chuyện hết sức bình thường. Tôi ở bên cạnh bà 3 năm nay nên hiểu rõ. Chỉ có điều đêm qua bỗng nhiên bà lên cơn sốt rồi liên tục gọi tên các anh. Chỉ vào chiếc cặp nhiệt độ để trên đầu giường, Thư cho biết bà Đại không sốt cao nhưng lại mê man. Tối qua Thư đã mời bác sĩ riêng đến khám cho bà. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và dặn Thư cho bà uống đúng giờ. Nhìn hai em trai, Thành đề nghị. Tôi quyết định sẽ ở lại đây chăm sóc cho mẹ vài bữa. Các chú bận thì cứ về thành phố. Nếu mẹ có chuyện gì tôi sẽ báo sau. Nghe Thành nói vậy, Thêm đáp. Vậy sao được, em cũng muốn ở lại lo cho mẹ. Nếu chẳng may mẹ có bể gì, được ở cùng mẹ những giây phút cuối, em sẽ không ân hận. Thái cũng nói, em cũng muốn ở lại, em không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra. Bà mới mất, nếu mẹ cũng đi theo vậy, chẳng phải tang trùng tang hay sao? Điều Thái nói đúng là suy nghĩ thật tâm của hắn. Dù mong sớm nhận được tài sản thừa kế từ bà Đại, nhưng dẫu sao, Thái cũng có chút mê tín, nhất là sau những chuyện quái gở đêm qua. Hắn không muốn trong nhà tiếp tục có tang. Bà Đại vẫn nằm mê man, mắt nhắm nghiền nhưng môi tiếp tục mấp máy. Lần này bà nói to và rõ hơn. Ông ấy bị giết, ông Đại bị giết, bắt lấy nó, bắt lấy kẻ đã hại ông ấy. Ba anh em Thành nhìn nhau đầy lo lắng. Bà Đại bị bệnh mấy năm nay nhưng chưa bao giờ bà có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Dù không nói ra nhưng tất cả những người có mặt đều cảm thấy sợ hãi. Thành trấn an hai em trai của mình. Anh ta nói, mẹ bệnh nên ăn nói linh tinh, các chú đừng lo lắng. Thôi, đi đường xa cũng mệt rồi, tất cả đi nghỉ ngơi đi. Quay sang Thư, Thành dặn dò cô khi nào cho bà Đại ăn cháo và uống thuốc xong thì đi chuẩn bị cơm trưa cho ba anh em bọn họ. Sau đó tất cả tản ra, đi vào những phòng khác nhau trong căn biệt thự. Mỗi người giấu trong lòng một suy nghĩ riêng. Nhớ lại cái hôm nhận được điện thoại của Thư báo rằng ông Đại bị mệt, muốn gặp mặt các con vì sợ mình sẽ ra đi. Khi ấy, ba anh em Thành cùng ba người vợ đều có mặt đầy đủ bên cạnh cha. Những tưởng ông Đại sẽ ra đi ngay trong bữa đó. Nhưng sau khi được bác sĩ thăm khám, chuyển nước và tiêm thuốc bổ, ông Đại bất ngờ tỉnh táo, khỏe khoắn trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Khốn nạn thay, chuyện này khiến anh em Thành thất vọng ra mặt, bởi vốn dĩ họ luôn mong ông chết sớm để chia tài sản. Khi thấy ông đã không còn vấn đề gì nữa, họ cho rằng mình có mặt ở đây chẳng có ích gì. Vì thế ba anh em đã bàn nhau về lại thành phố vào sáng hôm sau. Ấy vậy mà nửa đêm ông Đại lại đột ngột chút hơi thở cuối cùng không báo trước. Bên ngoài các con ông tỏ ra buồn rầu đau xót, nhưng thực chất trong lòng mừng như mở cờ. Đúng là ông trời đang đứng về phía họ. Bởi vậy đâu cần mất nhiều thời gian, ba anh em Thành lập tức làm đám tang cho cha một cách rỉnh rang hết sức. Trở lại thực tại, 12 giờ trưa hôm ấy, anh em Thành đang ăn cơm, bất ngờ người chú ruột bước vào. Ông Út là em trai ông Đại, nhưng hai người vốn không ưa nhau. Ông Út thường chửi anh trai là kẻ tham lam, coi trọng tiền bạc hơn tình thân. Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ việc hồi trước cha mẹ chia tài sản không đều, khiến cho ông Đại bất mãn vì ông ta nhận được ít hơn em trai mình. Nhưng điều tra tận gốc rễ vấn đề thì không phải như vậy. Theo lý mà nói, ông Đại làm con trưởng, đáng lẽ sẽ kế thừa đất Hương Hỏa, bao gồm đất thổ cư và cả đất trồng cây lâu năm, diện tích tổng cộng lên tới cả ngàn mét vuông. Còn ông Út sẽ được một mảnh đất nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bù lại sẽ được thêm 3 cây vàng. Hồi ấy đất ở quê rẻ lắm, nhất là ở những nơi bị coi là thâm sơn cùng cốc, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Như người ta nói là chẳng ma nào thèm ngó ngàng tới. Chính vì thế việc ông Út nhận được 3 cây vàng để làm ăn khiến cho ông Đại nóng mắt. Ông Đại không chịu, nhất quyết đòi đổi với em trai để ông Út nhận đất Hương Hỏa, còn ông Đại nhận vàng. Ông Út hiền lành nên cũng chấp nhận, dù cha mẹ kịch liệt phản đối, cho rằng đất Hương Hỏa nên do con trưởng tiếp quản mới đúng. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như sau đó khoảng chục năm, đất ở quê ông Đại bỗng nhiên lên giá vùn vụt vì có dự án đường lớn của nhà nước đi qua. Các công ty cũng về đầu tư ngày một nhiều. Lô đất ông Út đổi với anh trai bỗng trở thành khối tài sản khổng lồ. Lúc này ông Đại đùng đùng quay về đòi chia đất với em trai. Đương nhiên là ông Út không chịu. Hai người trở mặt thành thù từ đó. Ông Đại lên thành phố lập nghiệp, thế rồi không biết nghe lời ai. Sau này kiếm được tiền, ông ta quay về quê thiết kế công trình to nhất làng, ngay trên chính mảnh đất hồi trước được thừa kế. Ngoài ra ông còn mua thêm cả những lô đất xung quanh để xây biệt thự cho hoành tráng nhằm dằn mặt em trai mình. Khi ông Đại còn sống, ông Út cũng ít qua lại. Chỉ tới ngày ông Đại mất, ông Út mới có mặt đưa tang. Vì không ưa anh trai nên ông Út cũng ghét luôn cả mấy đứa cháu ruột. Bình thường cửa không qua nhà không tới, bỗng nhiên ông Út xuất hiện khiến cho ba anh em Thành ngạc nhiên. Ông Út chẳng đợi các cháu chào hỏi đã lên tiếng trước. Tốt rồi, mấy đứa đều có mặt đầy đủ ở đây, vậy thì tao đỡ phải lên thành phố tìm. Anh em Thành biết rõ mối quan hệ của ông Út và ông Đại nhưng vẫn tôn trọng ông Út, bởi dẫu sao ông ta cũng là bậc cha chú. Thành mời ông Út ngồi xuống rồi lễ phép hỏi. Thưa chú tìm chúng cháu có việc gì không? Ông Út chép miệng nói luôn. Đương nhiên là có, việc quan trọng là đằng khác. Thế rồi ông Út kể từ hôm ông Đại mất, ông Út đã liên tục mơ thấy anh trai mình. Trong giấc mơ của ông Út, ông Đại cứ lặp đi lặp lại một câu. Nó giết tôi rồi, chú Út ơi, nó giết tôi rồi. Gương mặt ông Đại thảm lắm, giọng nói u ám và sầu não khiến cho ông Út nổi hết da gà. Thiết nghĩ bình thường ghét nhau như kẻ thù, nhưng lúc chết ông Út lại mơ thấy ông Đại, chứng tỏ sợi dây máu mủ ruột rà, không thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Ông Út khẳng định. Tao nghĩ rồi, cái chết của anh Đại nhất định là có ẩn tình. Nếu không, sao anh ấy lại báo mộng cho tao? Hồi sáng mới bắt gặp cảnh bà Đại mê man nói toàn những lời kỳ quái. Đến bây giờ lại nghe ông Út kể về giấc mơ báo mộng. Anh em Thành bắt đầu thấy hoang mang vô cùng. Không thể phủ nhận một điều, dù chẳng đến mức quá mê tín, nhưng những người giàu ít nhiều vẫn tin vào tâm linh. Chẳng thế mà năm nào cũng vậy, số tiền mà họ đem đi cúng bái hoặc làm từ thiện có thể lên đến tiền tỷ. Việc này vừa để đánh bóng tên tuổi, vừa là một cách để nhận lại phước lành. Đáng tiếc dù làm bao nhiêu việc thiện bên ngoài thì ở trong nhà, họ lại đang đấu đá toan tính, tranh giành với chính anh em ruột của mình. Ông Út vẫn nói oang oang. Theo tao á, chuyện này không thể coi nhẹ được đâu. Tụi mày hãy đi mời cô đồng hoặc thầy Pháp về xem cho một quẻ, hoặc gọi hồn ông Đại lên, hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Nếu thật sự có kẻ hại ông ấy thì phải tống nó vào tù. Coi như vậy thì người chết mới yên lòng nhắm mắt. Ba anh em Thành nhìn nhau đầy hoang mang. Chẳng lẽ cái chết của ông Đại có ẩn tình? Ông ấy không phải chết tự nhiên mà có người hãm hại ư? Ông Út không đợi Thành đồng ý liền quyết ngay. Thôi, không cần bàn bạc gì nhiều. Để tao gọi luôn cho cô đồng Thanh đến giải quyết nhanh gọn lẹ. Trong lúc anh em Thành nhỏ to bàn bạc, ông Út bước ra ngoài sân, bấm số gọi cho cô đồng. Giọng ông oang oang, ở trong nhà cũng nghe rõ một một. Có lẽ ông cũng là khách quen của cô, vì thế hai người trao đổi rất nhanh. Xong xuôi, ông Út bước vào thông báo. Cô đồng đã sắp lịch, đầu tuần tới sẽ đến đây làm lễ gọi hồn. Tao đưa địa chỉ của cô cho mấy đứa bay. Hôm ấy thì đem xe tới đón bà ấy. Nhớ đừng có làm gì thất thố nghe chưa. Cô đồng Thanh là khó mời lắm. Nếu không nể tao là khách ruột thì chưa chắc bà ấy đã tới trong thời gian sớm như vậy đâu. Ông Út thao thao bất tuyệt mà không để ý sắc mặt của ba người cháu ruột đang xa sầm cả lại. Ông Út đi rồi, thêm mới nói. Các anh định để ông Út mời cô đồng thật đấy à? Em này em không tin mấy cái trò gọi hồn đâu. Toàn lừa đảo cả. Nếu mà gọi được hồn, hỏi được chuyện, thì bao nhiêu án mạng từ trước đến nay đâu cần công an giải quyết. Cứ mời thầy cúng, cô đồng là truy ra hung thủ. Thái cúng gật gù. Thằng Thêm nói đúng đấy anh Thành, coi chừng lại mất tiền oan. Mà liệu tin được chú Út không? Trước giờ ông ấy đâu ưa nhà này. Biết đâu ông lại cấu kết với cô đồng để lừa tiền anh em mình thì sao? Ở đây toàn những người học cao. Chẳng lẽ lại để một kẻ mới học hết lớp 9 như chú Út dắt mũi? Thành ngồi yên như pho tượng, chỉ có ngón tay là gõ nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Thực chất ba anh em đều hiểu rõ tâm tư của nhau, họ đều muốn ông Đại chết sớm để nhận phần thừa kế. Vì vậy nếu thực sự có người xuống tay với ông Đại, thì đối với họ chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ mời cô Đồng về, chưa biết bà ta có năng lực tới đâu. Nhưng việc này đối với anh em Thành mà nói chính là một việc làm thừa thãi. Tuy nhiên nếu như khăng khăng không hợp tác với ông Út thì cũng sẽ xảy ra hiểm nghi, khó lòng mà giải thích. Ngẫm nghĩ một lúc, Thành mới lên tiếng. Không sao đâu, cứ để cô Đồng gọi hồn, để xem bản lĩnh đến đâu. Với nhà ta vài trăm triệu cho một buổi lễ chẳng đáng là bao. Bỏ ra chút tiền mà đổi lại bình an cho gia đình thì cũng đáng lắm. Nhớ bà ta nói năng lung tung thì sao anh? Thái vẫn không cam tâm, Thành trấn an em trai. Chú đừng lo, cây ngay không sợ chết đứng. Bà ta mà dám ăn nói sằng bậy, tôi sẽ xử đẹp. Những kẻ giả thần giả quỷ khua môi múa mép ở đây sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thái và Thêm đều quay mặt đi, đưa tay lên miệng giả bộ ho lên mấy tiếng. Biểu hiện của họ thật đáng ngờ. Thành thấy vậy, khóe môi hơi cong lên lộ ý cười. Tối đó ba anh em ngủ lại tại biệt thự. Bà Đại đã mở mắt, nhưng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Nó giết ông ấy rồi. Chính là nó đã giết ông ấy. Ba đứa con trai của bà Đại đã chán ngán với người mẹ bệnh tật, vì thế phó mặc bà cho Thư chăm sóc, còn bản thân họ đi về những căn phòng khác nhau để nghỉ ngơi và ăn tối luôn tại đó. Đêm buông xuống, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng xuyên qua màn sương mờ trải một màu vàng nhạt nhòa lên sân cỏ. Thái đang say giấc, bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chim lợn kêu en éc. Thứ chim lợn bị coi là xui xẻo, nó xuất hiện ở đâu là có tang ở đó. Chẳng lẽ nơi này lại sắp có người chết? Thái nghĩ tới bà Đại, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Một mặt Thái mong bà Đại ra đi sớm để tiếp tục chia tài sản của bà. Nhưng mặt khác, Thái lại sợ chuyện trùng tang xảy ra. Không ngủ được nên Thái mở cửa ra ban công để hút thuốc. Đêm nay sương xuống dày hơn mọi khi, kết hợp với ánh trăng và đèn cao áp khiến cho khoảng sân cỏ trước mặt mờ ảo vô cùng. Tầm nhìn xa cũng bị hạn chế. Nhưng giữa không gian âm u đó, Thái bất ngờ nhận ra, đứng thấp thoáng trong màn sương mờ, có bóng người đang đứng nhìn chằm chằm về phía hắn. Người đó mặc chiếc áo cổ tàu màu trắng ngà, tóc muối tiêu, tay chống gậy ba tong, gương mặt u buồn. Người đó chẳng phải là ông Đại hay sao? Thái dụi mắt mấy lần, bóng hình ông Đại cứ thoát ẩn thoát hiện chập chờn đầy ma quái. Thế rồi ông ta bất ngờ bị một lực kéo mạnh về phía sau và mất hút vào làn sương mờ đục, trong không gian còn văng vẳng giọng nói âm u. Cứu! Cứu ba! Thái đứng chết lặng giữa cảnh tượng vừa rồi. Hắn tự tát vào mặt mình mấy cái xem gã đang tỉnh hay mơ. Lần này hắn cảm nhận được cơn đau. Như vậy, mọi thứ mà hắn nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Hắn đã thực sự nhìn thấy hồn ma ông Đại. Cũng trong lúc ấy, tại phòng của Thêm, hắn cũng đang trằn trọc vì vừa trải qua một cơn ác mộng. Hắn thấy cha mình đứng bên đầu giường cúi xuống nhìn hắn nhưng lại không nói câu gì. Tỉnh lại, Thêm xuống giường bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng lúc ngẩng lên lại thấy trong gương là khuôn mặt u ám của ông Đại. Thêm sợ hãi chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau tấm gương mờ mịt hơi nước. Trên đó còn xuất hiện dòng chữ viết bằng ngón tay. Cứu ba. Thêm không dám ở một mình, hắn chạy xuống phòng của bà Đại. Bất ngờ là Thành cũng đang ở đó. Thấy em trai đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm, Thành hỏi. Sao chú không ngủ? Qua đây làm gì? Tim Thêm vẫn còn đập loạn, nhưng hắn lấy lại vẻ bình tĩnh ngay tức thì rồi trả lời. À thì em cũng như anh thôi, muốn thăm mẹ một chút. Tình hình mẹ sao rồi, khá hơn không anh? Mà con Thư đâu? Thành đáp. Thấy mẹ ngủ ngon nên anh bảo Thư về phòng nghỉ ngơi rồi. Thêm vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi, khiến cho Thành ngạc nhiên. Thấy nét mặt mệt mỏi của em trai, Thành gặng hỏi. Chú có chuyện gì sao? Giống như một người có tật giật mình, thêm không muốn nói ra việc hắn mơ thấy ông đại hiện về. Bạn nãy còn xuất hiện trong gương dọa hắn một phen thất kinh. Thêm gãi đầu gãi tai trả lời Thành. Em không ngủ được, hay là anh để em trông mẹ cho. Anh về phòng nghỉ đi. Thấy Thành lưỡng lự, thêm buột miệng nói. Anh không tin tưởng em à? Hay anh sợ em hại mẹ? Không rõ câu nói của thêm có ý gì. Thành nở một nụ cười gượng gạo rồi gật gù. Thôi được rồi, chú muốn thì ở lại, anh đi nghỉ vậy. Thành ra ngoài rồi đóng cửa, nhưng hắn không về phòng ngủ, mà nằm ngay trên sofa tại phòng khách, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng và đèn cao áp hòa quyện với sương mù đang dập dềnh trôi trong không khí. Bất ngờ thấy có bóng người vụt qua. Theo phản xạ, Thành liền ngồi bật dậy, tiến lại gần cửa sổ quan sát. Giữa không khí âm u, ngay tại sân cỏ trước nhà, dưới chân cột đèn cao áp, Thành thấy Thái đang đứng bất động bên cạnh một người đàn bà. Hình như hai người đang ôm nhau. Thư sao? Thái lại dám ngoại tình với Thư sao? Trong nhà ai cũng biết Thái rất yêu Ly, cưng chiều Ly. Hồi trước vì Ly mà sẵn sàng bỏ cô gái con nhà danh giá để rước bằng được Ly về. Vậy mà bây giờ sau lưng Ly lại tặng tiểu với Thư. Đúng là bản chất lăng nhăng khó thay đổi. Nhưng hai người bọn họ bắt đầu gian díu từ khi nào? Khi luật sư đọc di chúc cho Thư hưởng thừa kế căn nhà chính, Thái là người phản đối mạnh mẽ nhất cơ mà. Chẳng lẽ tất cả chỉ là màn kịch diễn cho mọi người xem? Thành còn đang thắc mắc thì thêm từ phòng bà Đại lao ra, vẻ mặt hốt hoảng. Anh Thành, anh Thái, mẹ có chuyện rồi. Thành lập tức chạy vào xem xét tình hình bà Đại. Anh ta cũng nhanh nhẹn bấm chuông trên đầu giường gọi Thư đến, nhưng lại nhớ ra hiện giờ Thư đang hẹn hò với Thái ở ngoài sân. Cô ta không có trong phòng thì làm sao nghe được tiếng chuông. Thành lập tức ra lệnh cho thêm. Mau ra ngoài sân gọi con Thư, nhanh lên. Nhưng thêm vừa ngoảnh đầu thì Thư đã có mặt ở cửa. Cô đẩy Thành ra để xem tình hình bà Đại. Thấy bà đang co giật liên hồi, hai mắt trợn trừng trắng dã, Thư gấp gáp nói. Nhanh, đưa bà đi viện. Thành muốn đưa bà Đại ra xe, nhưng thân thể bà cứng đơ như tượng sáp và nặng trịch như hòn đá tảng, không tài nào nâng lên được. Thêm đứng bên cạnh thấy vậy, liền hợp sức với anh trai. Nhưng kết quả bà Đại vẫn không nhúc nhích. Khi hai anh em còn đang bất lực và hoang mang, thì bất ngờ bà Đại ngồi bật dậy, miệng cử động nói từng chữ ngắt quãng. Quả báo sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nói xong bà Đại nằm vật xuống giường, không cử động nữa. Thành run rẩy đưa tay lên mũi của bà kiểm tra hơi thở rồi quay sang lắc đầu với thêm. Mẹ đi rồi. Liếc nhìn trong phòng không thấy Thái đâu, Thành quay sang hỏi Thư. Cô gọi thằng Thái đi, nó đâu rồi? Thư không suy nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài, một lát sau trở vào thông báo. Tôi đi tìm khắp nơi không thấy anh Thái đâu cả. Thành nhíu mày nhìn Thư định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta trực tiếp nhấc điện thoại gọi cho Thái cũng không thấy bắt máy. Vì thế liền buông một câu đầy bực bội. Thôi không cần tìm nó nữa, mặc kệ nó đi. Còn nó cũng đâu có tác dụng gì. Ngay lập tức Thành và thêm gọi điện báo cho vợ con ở trên thành phố biết bà Đại đã qua đời để họ về quê chịu tang. Như vậy, bà Đại chính thức nối gót chồng mình về cõi vĩnh hằng. 3 tiếng sau, hai chiếc xe hơi của Lê và Xuân đã tiến vào cổng biệt thự. Ánh đèn pha rọi sáng một khoảng sân mờ mịt sương đêm. Lúc xuống xe đi vào nhà, hai người phụ nữ bất ngờ nhìn thấy ai đó nằm bất động dưới chân cột đèn cao áp. Họ tiến lại gần thì phát hiện ra đó là Thái, liền lay gọi. Chú Thái, sao này nằm đây như vậy? Trời ơi, muốn cảm lạnh chết hay sao? Bà mới mất, giờ mẹ cũng đi theo. Chẳng lẽ chú cũng muốn đi cùng hai người đó? Thấy Thái không tỉnh lại, Lê và Xuân mỗi người nâng một bên tay Thái, xốc nách dìu gã vào nhà. Đang nửa đêm nên thông tin bà Đại mất mới chỉ được thông báo trong nội bộ họ hàng. Thành cũng gọi điện cho bên dịch vụ tang lễ đến để chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ của mình. Cả nhà bận rộn, không ai quan tâm đến Thái cả. Khi Thái tỉnh lại mới biết bà Đại đã mất, nhưng hắn cũng chẳng có vẻ gì buồn rầu. Thái độ vẫn y nguyên như lúc ông Đại qua đời. Thái bước vào căn phòng của bà Đại gặp mẹ mình lần cuối. Khi ấy mặt bà Đại đã được phủ lên một chiếc khăn trắng. Thái điềm tĩnh từ tốn lật khăn ra. Hắn bất ngờ bật ngửa ra phía sau vì bà Đại bỗng nhiên mở mắt trừng trừng. Thái hốt hoảng kêu thét lên, hất tung chiếc khăn lên cao rồi bỏ chạy. Mọi người ơi, ui mẹ, mẹ mở mắt. Thái chỉ tay vào phòng bà Đại, chân tay không ngừng run rẩy. Thành, Thêm và vợ của họ cũng lập tức chạy vào trong. Quả nhiên thấy bà Đại đã ngồi dậy từ bao giờ. Mắt bà mở đục, bà mấp máy môi, giọng lào khảo. Tao đói, cho tao ăn. Tao đói lắm. Mọi người nhìn bà Đại, nhưng không ai dám bước lên phía trước. Tất cả chôn chân tại chỗ. Mãi sau, Thành là người đầu tiên lại gần bà Đại và thấp giọng hỏi han. Mẹ, mẹ nhận ra con không? Câu hỏi thật là thừa thãi, vì ai cũng biết trước đó bà Đại bị bệnh, hầu như không nhớ được gì thì làm sao nhận ra Thành được. Tuy nhiên, Thành chỉ muốn thử phản ứng của bà Đại. Bà Đại vẫn chỉ nói một câu như cũ. Cho tao ăn, tao đói. Thành nhìn về phía Thư, vẫy tay ra hiệu cho cô tới để kiểm tra cho bà Đại. Thư kiểm tra mạch đập ở cổ, ở tay của bà Đại, thấy tất cả bình thường, liền nói với mọi người. Bà không sao nữa rồi, thật kỳ lạ. Thành liền ra lệnh cho Thư. Cô mau đi nấu cháo mang tới cho bà, nhanh lên. Thư lật đật chạy vào bếp, đổ hộp cháo tổ yến vẫn dự trữ sẵn trong tủ vào bát sứ và hâm cho nóng, sau đó đem vào phòng cho bà Đại. Đích thân Thành là người bón cho mẹ già ăn. Trong lúc đó, Lê vội vàng gọi điện cho bên nhà tang lễ để hủy dịch vụ. Bà Đại sống lại khiến tâm trạng mọi người trở nên phức tạp. Có người hụt hẫng vì cơ hội được tiếp tục chia tài sản phải lùi lại. Nhưng cũng có người thở phào nhẹ nhõm vì nhà không rơi vào cảnh trùng tang. Tình trạng một người tưởng chết rồi bỗng nhiên sống lại khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang và tò mò. Vì vậy các con của bà Đại đều muốn ở lại để chứng kiến bà thực sự bình phục mới yên tâm rời đi. Bà Đại ăn xong bát cháo thì bước xuống giường qua bên phòng của ông Đại rồi ngủ luôn trên sàn nhà. Nơi trước đây kê chiếc giường của ông nhưng đã bị Thái đem đi đốt. Dù các con năn nỉ cỡ nào, bà cũng không quay lại phòng mình. Có lẽ bà Đại quá nhớ chồng nên mới hành xử như thế. Con người vốn rất kỳ lạ, họ có thể quên đi người sống, nhưng lại luôn nhớ về người chết. Hết cách, Thái đành lệnh cho Thư đem chăn gối và đệm đến để bà ngủ cho thoải mái. Nhìn thấy cảnh ấy, ông Út là người tỏ ra lo lắng. Ông nói với ba người cháu trai. Đúng là vong ông Đại không siêu thoát, nên mới có chuyện quái dị như thế này xảy ra. Hồi tối tao lại mơ thấy ông ấy. Cứ thế này tao cũng không sống nổi nữa. Thêm bước lại gần an ủi ông Út. Chú Út này, theo cháu hôm sau cô Đồng Thanh tới, chú hãy nhờ cô làm lễ trấn trạch cho nhà này. Bà cháu lúc sống cũng đâu có dễ tính gì cho cam, nên khi ông ấy mất đi, quấy phá là chuyện hết sức bình thường. Chú ảnh hưởng một, sợ rằng chúng cháu còn ảnh hưởng 10. Thêm đút ra một sấp tiền nhét vào tay ông Út, hắn nói. Thứ hai cháu bận không về đây dự lễ được, mọi sự nhờ cả vào chú ạ. Hành động của Thêm đương nhiên không thể qua mắt được Thành và Thái. Viện cớ công việc bộn bề, cả hai người bọn họ cũng báo trước sẽ không về. Ông Út thở dài miễn cưỡng đồng ý với các cháu rằng sẽ tự mình chủ trì lễ gọi hồn của ông Đại. Bà Đại đã tỉnh lại, nói năng, ăn uống bình thường như trước. Chỉ có điều, bà vẫn không nhận ra được con cháu. Anh em Thành thấy ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, nên giao việc chăm sóc mẹ mình cho giúp việc là Thư, rồi trở về thành phố. Để tiện chăm sóc cho bà Đại, Thư kê luôn một chiếc giường gấp ngủ chung phòng với bà. Đêm đó Thư bị đánh thức bởi tiếng chuột kêu. Cô bật dậy ngồi co lại một góc trên giường. Thư rất sợ chuột, nhất là đám chuột nhắt. Không hiểu vì sao từ ngày ông Đại mất, bọn chúng lại xuất hiện trong nhà. Thư nhủ thầm ngày mai phải đi mua một con mèo về nuôi hòng đuổi chuột. Đang miên man suy nghĩ, Thư bất ngờ giật mình khi nhìn sang giường bà Đại. Bà đã biến mất, còn cánh cửa phòng thì mở toang. Thư bật dậy chạy ra ngoài để tìm bà. Cô đoán bà Đại lại qua phòng của chồng mình. Nhưng Thư chưa kịp chạy qua phòng ông Đại thì đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ căn bếp truyền đến. Thư vội chạy tới đó thì thấy bà Đại đang bới cơm ra đĩa. Thư gọi khẽ. Bà ơi, bà muốn ăn cơm sao? Để con làm cho bà nghe bà. Bà Đại không đáp lại Thư mà vẫn tiếp tục lúi húi với đĩa cơm. Thư tiến lại gần, thấy bà mở hộp thuốc bổ hồi trước ông Đại vẫn uống. Bà lấy ra vài viên nang hình con nhộng, tháo hai nửa con nhộng ra rồi đổ bột bên trong vào đĩa cơm. Thư im lặng quan sát từng hành động của bà. Sau khi trộn cơm cùng thuốc bổ, bà Đại bưng đĩa cơm vào phòng ông Đại. Thư nghĩ rằng bà sẽ ăn đĩa cơm đó, nhưng không. Bà Đại đặt đĩa cơm vào một góc và thì thầm. Cho chúng mày chết, cho chúng mày chết. Hành động và lời nói của bà Đại khiến cho Thư lạnh sống lưng. Cô hỏi bà. Bà ơi, bà muốn ai chết vậy? Bà Đại từ từ quay lại nhìn Thư. Ánh mắt bà lóe lên một tia sáng quái dị, làm toàn thân Thư nổi gai ốc. Bà đáp lại cô bằng giọng khàn đục. Thứ bẩn thỉu thì phải chết. 3 ngày sau, Thành đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ Lê. Giọng Lê không được vui. Cô giục chồng mau về nhà giải quyết công chuyện. Vì ông Út ở dưới quê gọi điện lên luôn miệng mắng mỏ Thành là đứa bất hiếu. Ông còn thông báo bà Đại sức khỏe suy yếu, hiện đang nằm trong bệnh viện. Biết có chuyện không ổn, Thành liền gác lại công việc rồi cùng vợ về quê. Thêm và Thái có lẽ cũng được ông Út gọi, vì thế đã có mặt trong bệnh viện đợi sẵn. Trước đó Thư đã đăng ký cho bà Đại một phòng tự nguyện với đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Thấy Thành đã tới, ông Út bật dậy nói ngay. Đây rồi, thằng bất hiếu về đây rồi. Thành chưa kịp nói gì, ông Út đã thao thao bất tuyệt. Ông chỉ mặt Thành mà đai nghiến. Mày nói thật đi Thành, có phải chính mày hại ba mày không? Nếu đúng là như thế thì hãy tới trước mộ ông ấy mà dập đầu tạ lỗi. Thành vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Út kể, tối qua cô Đồng Thanh làm lễ gọi hồn ông Đại. Cô không vui vì các con cháu của ông không có mặt. Cô giải thích, không phải ai cũng hợp để hồn nhập vào. Vì thế buổi lễ có càng nhiều người thì càng tốt. Cô Đồng chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa hai cõi âm dương mà thôi. Vì ít người tham gia buổi lễ nên cơ hội gặp được ông Đại khá mong manh. Tuy vậy cô Thành vẫn tiến hành thực hiện nghi thức gọi hồn theo kế hoạch ban đầu. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên không có hiện tượng gì xảy ra. Cô Thành đoán không ai trong nhà thích hợp để ông Đại nhập vào. Cô định bỏ cuộc thì đúng lúc ấy, bà Đại từ trong phòng ngủ lao ra. Bà nhìn thấy đồ cúng thì muốn cướp. May mà những người có mặt kịp thời ngăn cản. Trong khi họ đưa bà Đại ra ngoài, lấy cơm cho bà ăn. Ở bên trong cô Thành vẫn tiếp tục nghi thức cúng bái. Khi bà Đại đang ăn cơm, bất ngờ hai mắt trợn trừng như mắc nghẹn. Cả người bà run lên bần bật. Bà đứng thẳng dậy, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Thư ở bên cạnh bà thấy hiện tượng lạ, liền cất tiếng gọi mọi người ở trong nhà. Cô Đồng và ông Út cùng chạy ra. Chứng kiến bà Đại đang tự bóp cổ mình, nhưng tất cả đều nghe rõ được hai từ phát ra từ miệng bà. Thằng Thành, thằng Thành. Rõ ràng là bà đang gọi tên con trai mình. Cô Đồng Thanh ngăn không cho mọi người đến gần bà Đại, vì cô hiểu rằng người sống có dương khí mạnh, trong khi bà Đại đang có biểu hiện của việc hồn nhập xác. Nếu lại gần, bà có thể khiến ông Đại thoát ra. Cô Thanh nhìn bà Đại và hỏi: "Có phải ông Đại đó không? Xin hãy gật đầu." Lúc này tay bà Đại đang đặt trên cổ. Mọi hành động của bà rất kỳ quặc, việc gật đầu cũng rất khó khăn. Nhưng cái chớp mắt của bà chính là câu trả lời. Đích thị ông Đại đã nhập vào bà. Ông Út lúc này lại hỏi: "Anh Đại à, anh nói đi, có phải có kẻ hại anh không? Nó là đứa nào?" Hồn ma ông Đại trong thân xác bà Đại vẫn đang không ngừng tự bóp cổ mình, không nói được gì khác ngoài hai chữ thẳng thành. Sau đó chừng một phút thì bà Đại khuỵu xuống, nằm ngất trên thảm cỏ. Cô Đồng Thanh chạy tới kiểm tra rồi thở dài nói: "Hây, ông ấy thoát ra rồi." Dìu bà Đại vào trong nhà, cô Thanh liền giải thích. Vì bà Đại thể chất quá yếu, có lúc tưởng như gần đất xa trời. Vì thế ma quỷ dễ dàng tiếp cận ốp vong vào người bà. Bà Đại được đưa vào viện cấp cứu gấp. Tình hình đã tạm ổn. Vì vậy ông Út không gọi điện cho các cháu về mà trực tiếp bắt xe lên nhà Thành nói chuyện. Bằng giọng gay gắt, ông gán cho Thành tội hại chết ông Đại. Vì trong lúc nhập vào vợ mình, ông Đại đã nhắc tên Thành. Dù thông tin còn mập mờ, nhưng hiện giờ Thành chính là kẻ đáng nghi nhất trong chuyện này. Ông Út nói: "Tốt nhất là bây giờ cứ để con Thư chăm sóc bà Đại. Còn thằng Thành, hãy ra mộ ba mày mà xin ổng tha thứ. Đừng để hồn ổng về ám mọi người." Mặt Thành đỏ gai vì tức giận. Anh ta muốn giải thích, muốn biện bạch, nhưng có lẽ hiện giờ không ai muốn nghe. Thành lắc đầu cố nói: "Cháu không có làm gì cả. Chú Út, có phải chú bịa ra chuyện này hay không?" Ông Út đập bàn quát lớn: "Chuyện xảy ra quá đường đột, không ai kịp quay video. Nhưng trước hiên biệt thự có camera giám sát. Nếu mấy đứa muốn biết tao bịa chuyện hay gì thì cứ kiểm tra." Ông Út nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng vì không muốn nhìn thấy vợ chồng Thành. Có lẽ họ nghĩ rằng lúc này tránh xa anh ta một chút sẽ không bị nghi ngờ là đồng phạm giết cha. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lê, Thành và Thư. Cô lấy từ trong túi ra một hộp thuốc bổ, đem tới trước mặt Thành và nói: "Tôi lấy cái này từ chỗ của bà Đại." Rồi Thư ghé sát tai Thành thì thầm điều gì đó mà chỉ anh ta mới nghe rõ. Sắc mặt Thành tái mét, mồ hôi trên trán vã ra thành giọt. Thành bỗng thấy đau nhói ở ngực. Anh ta nhìn Thư lắp bắp: "Không, không phải tôi. Cái này không phải." Thành ôm ngực thở dốc như người lên cơn đau tim. Tay anh ta ù đi, còn mắt thì hoa lên. Thành ngã ra phía sau. Rất may là có Lê đỡ kịp. Anh ta nhìn về phía Thư, chợt thấy nhân ảnh của cô tách ra làm hai. Một người đang tỏ ra lo lắng, còn người kia thì ngược lại. Cô ta nhếch miệng cười ma quái, còn ánh mắt thì nhìn Thành đầy hiểm độc. Âm thanh cuối cùng Thành nghe được trước khi ngất lịm không phải là tiếng gào thét của Lê, mà là giọng nói đầy u ám: "Chết đi, đồ khốn kiếp, chết đi." Việc Thành đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời khiến cho tất cả mọi người đều bàng hoàng. Năm nay anh ta mới bước qua tuổi 41, sự nghiệp, tiền tài, tất cả đều đang ở phía trước. Vậy mà Thành đã bỏ lại mọi thứ để nối gót cha mình về bên kia thế giới. Người đau đớn nhất chính là Lê, vợ của Thành. Trở thành quá phụ ở tuổi 37 khiến cho Lê suy sụp. Chẳng rõ có phải là do quá đau lòng hay không, mà lúc làm lễ nhập quan cho Thành, Lê đã thấy chồng mình đứng bên quan tài nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu khó tả. Sau đám tang của Thành, Lê họp gia đình và quyết định nói ra chuyện quan trọng. Lúc trước cả nhà đều nói chồng cô hại chết ông Đại, nhưng Lê không tin chuyện đó. Dù ai cũng mong ông Đại sớm qua đời để phân chia tài sản, nhưng Lê biết Thành không có gan hại người. Cô đem hộp thuốc bổ mà Thư đưa cho Thành hôm ở bệnh viện đặt lên bàn trước tất cả anh em. trong đó có ông Út. Lê bắt đầu quan sát sắc mặt của tất cả mọi người. Quả nhiên thấy Thái và Thêm bắt đầu có chút không tự nhiên. Lê nhếch miệng cười và nói. Ai cũng nói anh Thành hại chết ba, nhưng hại chết bằng cách nào thì không ai nói ra được. Này tôi đã hiểu nguyên nhân rồi. Chỉ tay vào thư, Lê yêu cầu cô giúp việc nói ra toàn bộ sự việc. Thư ngập ngừng rồi bắt đầu kể. Khoảng hơn một tuần trước, Thư phát hiện ra bà Đại trộn thuốc bổ vào cơm rồi đặt trong phòng ông Đại. Thư không biết bà định làm gì cho tới khi cô tìm thấy xác những con chuột nằm chết rải rác ở những xó nhà. Tất cả bọn chúng đều ăn cơm trộn thuốc bổ của bà Đại. Thư là người thông minh, cô lập tức đem số thuốc trong hộp đi kiểm tra và phát hiện bên trong đó có trộn một loại chất cực độc là cyanua. Như vậy tức là trước đây ông Đại không hề uống thuốc bổ, mà thứ ông uống là thuốc độc. Tất cả đều bàng hoàng sau lời kể của Thư. Ông Út ôm ngực thở dốc vì quá sốc. Trong lúc đó, Lê chỉ tay vào hai người em chồng và nói: thuốc bổ đều là do hai chúng mang về. Chồng tôi chưa từng đem thứ đó cho ba uống. Vậy ai mới là người hại ba? Chắc không cần nói nữa rồi ha. Lê đứng lên tuyên bố từ nay sẽ nhường lại quyền điều hành công việc làm ăn cho Thái và Thêm. Lê và các con sẽ dọn về nhà ngoại sống, tránh xa vòng xoáy đấu đá tranh giành tài sản tại nhà chồng. Cô chọn ra đi trong im lặng, chứ không muốn đem chuyện trong nhà tố giác lên công an. Bởi Lê hiểu, vốn dĩ vợ chồng cô cũng chẳng trong sạch hoàn toàn. Bản thân họ cũng từng mong ông Đại chết sớm. Ngày Lê dọn nhà chỉ có Xuân, vợ Thêm là tới chia tay chị dâu. Khác với Ly, Xuân luôn biết cách lấy lòng từng người trong nhà chồng. Vì thế dù bụng dạ cũng tham lam không khác gì chồng mình, Xuân vẫn được mọi người yêu quý, hoặc ít nhất là không tỏ ra ghét bỏ. Đồ đạc trong nhà Lê rất nhiều, cô phải thuê người tới phụ giúp mình dọn đồ. Khi những người giúp việc dọn tới ban thờ thần tài, họ nói với Lê: cô Lê ơi, ông thần tài này cô có đem theo không? Người giúp việc hỏi vậy vì không biết giá trị của tượng. Nhưng Xuân thì khác. Nhìn ông thần tài dát vàng tinh xảo, hai mắt Xuân sáng rực đầy thèm muốn. Chưa được chị dâu cho phép, Xuân giật lấy tượng từ tay cô giúp việc rồi ngắm nghía đầy thích thú. Xuân nói: chị Lê, tượng này chị mới thỉnh sao? Hồi trước em thấy tượng bằng sứ mà. Lê gật đầu xác nhận. Có người tặng chị đó. Chị đem đi kiểm tra, đúng là bọc vàng thật. Biểu hiện của Xuân không qua được mắt Lê. Lê biết cô em dâu này rất thích mấy món đồ bằng vàng. Vì thế liền tỏ ra hào phóng nói: Xuân à, nếu em thích chị tặng lại cho em. Em đem về thờ đi. Chứ ở nhà mẹ chị không có ban thờ thần tài. Ngoài ra túi sách đổi giày dép, em thích cái nào thì cứ lấy. Chị cũng chẳng mang đi hết. Xuân mừng lắm. Cô ta lập tức nhận lấy và rối rít cảm ơn Lê. Không hổ danh là dâu cả trong nhà. Đồ của Lê thứ nào cũng là đồ tốt. Xuân tha hồ chọn lựa để đem về. Khác với Lê sinh ra trong gia đình giàu có, nhà Xuân có gia cảnh bình thường. Nghe nói hôn nhân của Lê và Thành là do hai bên cha mẹ sắp đặt với mục đích liên kết làm ăn. Cuộc hôn nhân của Thái và vợ đầu cũng vậy. Nhưng không hiểu vì sao tới lượt Thêm lấy vợ thì ông bà Đại lại chiều theo ý anh ta. Cha mẹ Xuân đều là công chức nhà nước, đồng lương chỉ đủ xài. Được cái Xuân tốt nghiệp ngoại thương, một ngôi trường tốt đầu cả nước. Có lẽ đó là điểm cộng khiến Xuân lọt vào mắt ông bà Đại. Được cả vào nhà giàu nhưng Xuân chưa bao giờ dám tiêu xài hoang phí. Những chiếc túi đắt nhất của cô cũng chỉ có giá vài chục triệu. Vì thế nhìn mấy món đồ xa xỉ ước tính lên tới hàng trăm triệu của chị dâu, Xuân không ham mới lạ. Nhìn Xuân mải mê ngắm nghía bức tượng dát vàng, không hiểu sao Lê lại thở dài, lẩm bẩm nói câu gì đó mà Xuân nghe không rõ. Cũng không để tâm, Xuân đem tượng thần tài về thờ, cầu mong cho công việc của vợ chồng cô hanh thông, phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Xuân vừa cắm nén nhang và bát hương đặt trên ban thờ thần tài xong, thì bất ngờ thêm trở về. Anh ta ngồi phịch xuống sofa, vẻ vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Xuân vội vã rót cho chồng ly nước rồi ân cần hỏi han. Có chuyện gì vậy anh? Thêm lộ vẻ chán nản đáp lại. Nguy rồi em ơi, công ty vừa bị thanh tra bất ngờ. Hàng của mình thì trà trộn hàng dởm sản xuất bên Trung. Bây giờ tất cả đều bị niêm phong để điều tra. Vụ này làm không khéo thì đi tù cả đám. Xuân tái mặt ngồi bật dậy thắc mắc. Thế là thế nào? Mình đã lo lót trên dưới đầy đủ rồi cơ mà. Không lý nào lại bị đâm sau lưng như vậy. Thêm lắc đầu chán nản. Khốn kiếp, vừa rồi công an kinh tế thay lãnh đạo. Mình chưa kịp nắm bắt thông tin để mà tạo quan hệ. Vậy bây giờ phải làm sao? Còn làm sao nữa? Em mau chuẩn bị cho anh 3 tỷ. Anh phải gặp bằng được giám đốc công an mới. Chuyện xui ập đến quá nhanh khiến cho Xuân choáng váng. Xuân biết hiện giờ cơ quan chức năng làm rất chặt. Việc lo lót khi mọi chuyện đang bị điều tra giống như lại ông tôi ở bụi này. Nhiều khi không cứu vãn được tình hình mà càng làm mọi thứ rối tung lên. Xuân lo lắng khuyên nhủ chồng hãy bình tĩnh. Cô sẽ gọi cho Thái để anh em cùng nhau tìm cách tháo gỡ vấn đề. Trước giờ chuyện làm ăn là do đàn ông trong nhà làm chủ. Ngày trước còn có Lê là người giỏi giang phụ trợ. Bây giờ Lê đã rời khỏi vị trí trong ban lãnh đạo công ty. Chỉ còn Thái và Thêm cùng nhau gồng gánh. Kể từ ngày xảy ra chuyện liên quan tới pháp luật, không đêm nào Thêm ngủ ngon giấc. Anh Toàn mơ thấy ác mộng, đặc biệt là mơ thấy ông Đại hiện về. Thêm kể rằng anh thường thấy ông Đại ngồi trên giường của mình nhìn Thêm chằm chằm, luôn miệng đòi con trai trả lại cái thứ gì đó. Nhưng ông Đại chưa kịp nói rõ thì đã bị một bàn tay đầy máu me lôi xuống gầm giường rồi biến mất không để lại dấu vết. Chỉ còn tiếng la hét kêu cứu đầy tuyệt vọng. Xuân ít nhiều mê tín, cô tin rằng những giấc mơ của Thêm chính là điểm báo. Chắc chắn ông Đại linh thiêng đang hiện về báo mộng. Nhưng người trần mắt thịt như Xuân thì làm sao giải mộng được. Vì thế cô liền lái xe tới nhà cô Đồng Thanh, người đã thực hiện nghi thức gọi hồn lần trước để giải mộng. Cô Đồng Thanh im lặng nghe Xuân trình bày. Là người hầu cửa thánh, vì thế cô Thanh đương nhiên am hiểu về chuyện tâm linh. Cô nói ngay. Cô nghĩ kỹ xem, có từng mang thứ gì từ bên nhà ba chồng về không? Có lẽ ông Đại đang đòi thứ thuộc về ông ấy. Xuân lắc đầu nguầy nguầy, cô đáp. Trời ơi, đồ của người chết sao tụi con dám đem về cô ơi? Hồi đó làm đám tang cho ba con xong, tụi con đã thuê người đem toàn bộ đồ dùng của ông đi đốt mà. Cô Đồng thở dài đáp. Đồ vật có nhiều cách để vào nhà. Có thể cô không đem về, nhưng người khác đem về thì sao? Cô kiểm tra kỹ lại. Nếu như thực sự đã lấy phải đồ quan trọng của người âm thì phải đem trả lại. Đó là thứ mang nhiều âm khí. Có lẽ chính vì nó mà gia đình cô đang gặp vận xui. Xuân buồn bã cảm ơn cô Đồng chỉ điểm. Sau đó vội vã trở về nhà, lục từng món đồ để kiểm tra. Trong khi đó tại căn biệt thự dưới quê, bà Đại đã rời bệnh viện để về nhà. Đêm xuống bà vẫn có những hành động quái dị khiến cho Thư sợ hãi. Lần trước thì bà làm bà chuột, lần này thì không biết bà bắt được ở đâu một con mèo. Bà xích nó ở chân giường của mình khiến nó kêu ngoao ngoao không ngớt. Thư nghĩ là bà Đại ghét chuột nên mới để mèo ở trong phòng. Nhưng nửa đêm nghe tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc, khiến Thư chết khiếp. Bữa đó Thư tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng động lạ truyền đến. Cô giật mình nhìn sang giường của bà Đại không thấy bà đâu. Trong lòng Thư dâng lên sự bất an. Cô nhớ tới sự việc lần trước, khi chứng kiến bà Đại xuống bếp làm bà chuột bằng những viên thuốc bổ trộn cyanua. Có khi nào lần này kịch bản đó lại tái diễn. Thư rón rén rời khỏi phòng nhìn về phía căn bếp đang sáng đèn. Bà Đại quả nhiên đang làm gì đó. Thư cố tình tạo tiếng động rồi mới cất tiếng hỏi, tránh cho bà Đại giật mình. Bà ơi, bà đang làm gì đó bà? Có cần con phụ không? Động tác của bà Đại khựng lại. Thế rồi bà từ từ quay đầu. Lần này đến lượt Thư đứng tim, bởi vì cô thấy trên tay bà Đại là một con mèo bị cạo sạch lông, lộ lớp da trắng ợn. Hai mắt nó đục ngầu vô hồn, dường như nó đã chết, bởi vì bà Đại đang nắm chặt lấy cổ nó giơ lên cao, đung đưa như cầm một thứ đồ chơi. Bà còn nhoẻn miệng cười đầy ma quái và hỏi Thư: "Có thích ăn thịt mèo không? Lại đây bà cho." Thư hét lên một tiếng đầy kinh hoàng trước khi ngất lịm ngay tại chỗ. Sáng hôm sau Thư tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Khi định thần lại, Thư phát hiện ra mình đang nằm dưới đất. Nghĩ đến hành động của bà Đại hồi đêm qua mà cô lại thấy toàn thân ớn lạnh. Một tuần sau, ông Út đột nhiên ghé thăm bà Đại. Vẻ mặt ông không vui, dường như trong lòng có tâm sự gì đó rất nặng nề. Thư bưng trà tới cho ông rồi khéo léo hỏi han: "Chú Út à, chú có chuyện buồn hay sao mà mặt mũi rầu rĩ quá vậy? Chú nói con biết được không?" Ông Út nhìn bà Đại đang ngồi phơi nắng ở ngoài sân, cảm thấy khoảng cách đủ xa để bà không nghe được cuộc trò chuyện, nên yên tâm tiết lộ cho Thư biết một chuyện động trời. "Thằng Thêm nó chết rồi mày ơi." Tin tức ông Út vừa thông báo khiến Thư bàng hoàng. Cô hỏi ngay: "Chú Út, chú nói gì vậy? Anh Thêm chết, sao lại chết? Chết lúc nào?" Ông Út đặt tay lên môi ra hiệu cho Thư nói khẽ, rồi ông thở dài đáp: "Việc làm ăn bị trục trặc, nó không chịu được áp lực nên treo cổ tự vẫn. Trời, mày không biết đâu, lúc tao vô nhìn nó lần cuối, mặt nó trắng bệch, còn hai mắt với môi thì tím bầm. Tao nhìn xong mà đến đêm còn mơ ác mộng. Hôm nay vừa hết đám tang của nó thì tao mới về rồi qua đây luôn." Thư nhậm tính: "Tức là anh ấy mất được 3 hôm rồi sao chú?" Ông Đại gật đầu xác nhận. Dù trước đây vốn không ưa gia đình anh trai, nhưng trước những cái chết liên tiếp của cha con ông Đại, ông Út đương nhiên cảm thấy vừa thương xót vừa ớn lạnh. Ông Út lắc đầu liên tục lẩm bẩm: "Vô phước, nhà anh Đại đúng là vô phước. Không biết là có cái nghiệp gì mà trùng tang khủng khiếp như vậy." Ban đầu ai cũng sợ bà Đại sẽ là người kế tiếp đi theo ông Đại. Nào ngờ hai người con trai mới thực sự phải đi gặp tổ tiên. Ông Út vẫn giữ nguyên quan điểm. Chính hồn ma ông Đại đã quay về dẫn hai đứa con của mình đi. Nhắc tới bà Đại, Thư bất giác nhìn ra sân. Trong một tích tắc bà đã biến mất khỏi tầm mắt. Thư vội vàng chạy đi tìm bà, ông Út cũng theo sau. Hai người chia nhau đi khắp các xó xỉnh trong căn biệt thự cũng không tìm được bà Đại. Lúc này ông Út bắt đầu hoảng hốt thật sự. Ông định gọi điện huy động con cháu mình qua giúp. Thư đứng bên cạnh cũng lo lắng không biết phải làm sao, thì một cái vỗ vai từ phía sau khiến Thư giật mình. Cô quay lại thì đụng phải một gương mặt đầy máu. Thư hét lên kinh hãi, cả người loạng choạng suýt ngã, may mà có ông Út đỡ. Cả hai định thần lại, phát hiện ra gương mặt quái dị dọa người kia chính là bà Đại. Bà đang cầm một con gà sống trên tay, không biết bà làm gì mà máu ở cánh của nó chảy ra ròng ròng, vẩy hết lên mặt bà. Bà Đại nhìn Thư và ông Út bằng ánh mắt vô hồn, còn nụ cười thì méo mó. Thư lắp bắp: Bà đã đi đâu vậy? Con gà ở đâu ra vậy bà?" Bà Đại không trả lời Thư mà nói bằng giọng quái đản: "Thích ăn cái cánh hay ăn cái đùi bà để phần cho?" Trời ơi, câu nói tưởng chừng đầy sự yêu thương và quan tâm của bà Đại lại khiến cho Thư và cả ông Út nổi hết da gà. Thư phát hiện ra toàn thân mình đang run lên bần bật. Ánh mắt của bà Đại lóe lên những tia sáng âm hiểm và dữ tợn, không hề giống một người bị bệnh. Thư nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi dỗ ngọt bà Đại: "Bà ơi, bà muốn ăn gà phải không? Bà đưa con gà nha bà, con sẽ nấu cho bà ăn ha." Bà Đại reo lên như một đứa trẻ con. Bà ngoan ngoãn đưa con gà cho Thư rồi vỗ tay: "Sắp được ăn gà, sắp được ăn gà." Chỉ đợi có vậy, Thư liền nháy mắt với ông Út. Cô dắt bà Đại đi rửa mặt, còn ông Út thì đem con gà ra sau vườn và thả đi. Dỗ cho bà Đại ngủ say. Thư mới quay sang ông Út và hỏi bằng một giọng nghiêm trọng. Chú Út à, con hỏi cái này nghe. Nhà ông bà Đại có ai tuổi già không? Ông Út không hiểu Thư hỏi như vậy với mục đích gì, nhưng vẫn cố suy nghĩ rồi mới trả lời. Nói thiệt là tao cũng không rõ, anh chị Đại thì không phải rồi. Bà đứa con trai ảnh cũng không đứa nào tuổi già hết. Còn lại con dâu và cháu nội thì tao chịu. Để tao hỏi coi nghe. Mà mày cần biết cái đó làm gì? Thư run giọng nói với ông Út. Chú à, chuyện này con không dám nói bừa, nhưng mà nó trùng hợp lắm. Con nghĩ chú nên mời cô Đồng Thanh về đây thêm một chuyến nữa chú à. Giọng Thư run run, còn sắc mặt thì tái mét. Thư nhớ lại cái lần bà Đại đánh bà Chuột và còn nói rằng những thứ bẩn thỉu thì phải chết. Không ngờ mấy hôm sau thì con trai cả của bà chết thật. Thành sinh năm 1984, tức là tuổi Chuột. Sau này bà giết một con mèo thì đến lượt thêm Tự Vẫn mà trùng hợp là thêm sinh năm 1987, tức tuổi con mèo. Lần này bà Đại định giết một con gà, vậy thì liệu rằng có người tuổi gà nào trong nhà sẽ gặp họa hay không? Ông Út nghe Thư phân tích mà toàn thân lạnh toát. Ông vô thức nhìn vào phòng bà Đại rồi run rẩy đứng lên chào Thư ra về. Dường như ông không muốn ở lại căn nhà quái đản này thêm nữa. Những ngày tiếp theo cả ông Út và Thư đều hồi hộp theo dõi mọi diễn biến từ thành phố báo về. Hai người đều muốn biết những gì Thư suy đoán có thành sự thật hay không. Liệu có người nào tuổi gà trong ba gia đình Thành, Thái và Thêm tiếp tục gặp chuyện. Ba hôm sau, ông Út tất tả chạy qua gặp Thư với bộ dạng hốt hoảng. Ông thông báo, Thư ơi, xảy ra rồi, nó xảy ra rồi. Không cần ông Út nói nhiều, Thư lập tức hiểu ngay ra chuyện quái dị kia đã ứng nghiệm. Ông Út nói, may mà không chết người, chỉ bị gãy tay thôi. Ông Út kể lại, hôm đó nói chuyện với Thư xong, ông trở về liền gọi điện để căn dặn mấy người cháu dâu. Nếu có chuyện gì dù nhỏ nhất cũng phải báo với ông. Không ngờ sáng nay ông đã nhận được điện thoại của Xuân. Cô ta khóc bù lu bù loa, nói rằng đứa con trai nhỏ bị đụng xe. Ông Út còn tưởng thằng bé vong mạng, nhưng rất may khi vào bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói nó chỉ bị gãy tay mà thôi. Ông Út nói, thằng bé đó sinh năm 2017, tuổi gà mày ơi. Ông Út nói xong thì khẽ rùng mình, nhớ lại con gà bà Đại bắt hôm đó. Nó cũng bị chảy máu ở cánh. Máu gà còn vẩy lên mặt bà Đại trông đáng sợ vô cùng. Lúc này tại nhà của Xuân, sau tất cả những biến cố xảy ra, cô bắt đầu bình tĩnh để đối diện vấn đề. Xuân nhớ tới lời cô Đồng Thanh từng nhắc nhở. Có lẽ cô đã mang thứ đồ quan trọng của người âm về nên gia đình mới gặp vận xui. Xuân ngẫm nghĩ cho kỹ. Ngoài bức tượng thần tài dát vàng ra thì vợ chồng cô chẳng đem thứ gì lạ về nhà cả. Mà đúng là từ khi mang tượng về, xui xẻo lập tức ập tới. Có linh cảm mạnh mẽ rằng tượng thần tài là thứ không sạch sẽ. Xuân lập tức gọi điện cho Lê để hỏi về nguồn gốc của nó. Qua điện thoại, Lê cho biết người tặng cô bức tượng đó không để tên. Thư đoán họ là khách hàng hoặc đối tác của công ty muốn tặng quà cho cô để lấy lòng. Nhưng mà sau này nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, bởi nếu mục đích là vậy thì họ phải để tên người gửi chứ. Hồi đó Lê bị giá trị của món quà làm cho mở mắt, do đó mà bỏ qua mọi nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Sau này thấy trong nhà gặp chuyện xui, Lê nghĩ tới câu, được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Bởi vậy khi thấy Xuân thích bức tượng, Lê liền hào phóng tặng cho em dâu. Bây giờ nghe Xuân nói từ ngày đem tượng về liền gặp họa, Lê mới giật mình ngẫm lại chuyện của mình. Có lẽ nào bức tượng thật sự có vấn đề. Xuân đem bức tượng thần tài đến nhà cô Thanh nhờ cô xem giúp. Vừa bước lên bậc tam cấp lát đá hoa bóng loáng, Xuân bất ngờ bị trượt té khiến cho bức tượng bị văng ra xa. Người giúp việc cho cô Thanh chạy tới đỡ Xuân dậy, đồng thời nhặt bức tượng đem tới cho cô Thanh. Thật không may cú ngã vừa rồi đã khiến tượng bị nứt. Cô Thanh cầm tượng quan sát, Bỗng hai mắt sáng lên, cô nói. Thì ra là vậy. Cô Thanh chỉ cho Xuân thấy thực ra tượng không hề bị nứt, mà nó vốn dĩ là hai nửa được ốp vào nhau cực kỳ khít. Nếu không tinh mắt thì không thể nhận ra. Cô Thanh dùng mũi dao tách hai nửa bức tượng ra thì mới biết. Bên trong lớp kim loại dát vàng còn có một bức tượng bằng gỗ khắc hình một cô gái. Xuân nhìn tượng gỗ này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Xuân nghĩ mãi cuối cùng cũng nhớ ra, đây chẳng phải tượng gỗ của ông Đại hay sao? Xuân vốn tính tham lam. Ngày trước có lần về quê thăm cha chồng, đã cố tình lục lọi phòng ông Đại để tìm chỗ ông cất vàng và tiền. Nhưng tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy bức tượng gỗ này cùng mấy bức tranh và vài thứ đồ không có giá trị được cất trang trọng trong một ngăn tủ giống như báu vật vậy. Xuân thầm nghĩ, chẳng lẽ hồn ông Đại hiện về là muốn đòi bức tượng này hay sao? Nhưng điều quan trọng hơn là ai lại giấu bức tượng gỗ này trong một bức tượng thần tài rồi tặng cho Lê? Điều đó với Xuân vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng cô biết chắc kẻ đó cũng muốn nhà Lê xui xẻo. Không may, Xuân là người thứ ba rước bức tượng về để rồi gặp họa sát thân. Xuân còn đang miên man suy nghĩ thì giọng cô Đồng Thanh một lần nữa vang lên kéo Xuân về thực tại. Nhìn xem, tượng gỗ này cũng có thể mở được. Cô Thanh khẽ xoay mấy vòng. Quả thật phần đế tượng đã rời ra để lộ một lỗ nhỏ có ren xoắn ốc đục sâu vào thân tượng. Từ đó rơi xuống một cuộn giấy buộc chỉ đỏ. Cô Thanh mở ra bất ngờ, đưa tay lên miệng che giấu sự kinh hoàng. Cô kêu lên. Bùa ngũ sắc, còn có cả kim khâu. Cô Thanh giải thích. Bùa ngũ sắc này thường dùng để giam giữ linh hồn. Chắc chắn bức tượng này chính là nơi mà linh hồn bị trấn. Xuân sợ hãi nghĩ tới ông Đại. Chẳng lẽ ông ta có bí mật nào đó giấu giếm sau bức tượng gỗ đó sao? Sau khi cô Thanh phá giải bùa trấn yểm, Xuân mang tượng gỗ về quê, đồng thời gọi cả vợ chồng Thái và Lê về họp gia đình. Ông Út cũng được mời tới. Khi mọi người có mặt đông đủ, Xuân đem tượng gỗ ra rồi kể lại toàn bộ bí mật mà cô đã khám phá được tại nhà cô Đồng. Xuân nói trong uất ức. Rõ ràng có kẻ nào đó muốn hại nhà ta. Ban đầu có tặng tượng này cho chị Lê. Ngày sau đó thì anh Thành chết. Đến khi em mang tượng về thì đến lượt anh Thêm gặp nạn. Xuân nói cô không tin rằng Thêm tự vẫn vì áp lực công việc. Bởi thực ra vấn đề hàng giả bị công an sờ gáy, chính Xuân và Lê đã bàn bạc với nhau và có hướng giải quyết. Hai chị em đã mua chuộc trưởng phòng thu mua để anh ta đứng ra nhận trách nhiệm. Cái giá đổi lại là một số tiền rất lớn chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ và vợ anh ta. Kể từ khi đem tượng thần tài về, Thêm thường xuyên mơ thấy ác mộng. Có lẽ một thế lực tâm linh nào đó đã thôi thúc anh làm điều hại thân. Nhìn thấy sắc mặt của vợ chồng Ly tái mét, thái độ lại lúng túng một cách kỳ quái, Xuân lập tức nghi ngờ. Anh Thái, anh có dính dáng gì tới chuyện bức tượng hay không? Thái chưa kịp lên tiếng, Thư đã lập tức nói ngay. Chính mắt tôi thấy anh Thái mang bức tượng đó về nhà. Hôm mở cửa mạ của ông Đại, lúc ra về, trên tay anh ta cầm hai thứ. Một là bức tranh vẽ chân dung tôi, hai là bức tượng gỗ này. Bức tranh thì tôi xin giữ lại, còn bức tượng anh ta đem về. Nghe đến đây Xuân liền lao tới mà cấu xé Thái, đồng thời chửi rủa anh ta không tiếc lời. Mọi người phải can ngăn thì Xuân mới bình tĩnh lại. Từ trong phòng ông Đại bỗng truyền ra âm thanh va đập lớn. Mọi người dừng cãi vã lập tức chạy vào coi. Ai nấy đều kinh ngạc vì thấy bà Đại với thân thể gầy gò đang cầm một cái búa tạ mà đập xuống nền gạch ầm ầm. Chỗ đó chính là nơi ngày trước kê giường của ông Đại. Mọi người lao tới muốn ngăn bà Đại nhưng không hiểu lúc này bà lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm mà hất mọi người về phía sau. Thấy sự lạ không ai dám động vào bà Đại nữa. Mọi người chỉ đứng yên mà nhìn bà Đại đang lật từng viên gạch bông lát sàn nhà. Một hồi sau, chỗ đó lộ ra một cái hố rộng bằng cỗ quan tài. Bây giờ bà Đại mới buông cây búa xuống rồi nằm vật ra đất ngất lịm đi. Trong khi thái ấm bà Đại về phòng của bà thì những người còn lại lập tức vây quanh cái hố. Ánh sáng chiếu xuống lộ ra một thứ khiến cho ai nấy đều kinh hoàng. Đó là một hình nhân đắp bằng thạch cao với kích thước y hệt người thật. Khi đưa hình nhân lên trên mặt đất, mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi xú uế phảng phất trong không khí, khiến ai nấy đều có một suy nghĩ đáng sợ. Tất cả nhìn nhau đầy hoang mang, chưa biết phải xử trí chuyện này ra sao. Bất ngờ Thư lao tới, cô nhặt cái búa tạ rồi đập lên hình nhân. Những mảng thạch cao vỡ vụn, bong ra để lộ một thi thể bên trong. Như vậy những nghi ngờ của mọi người là chính xác. Ông Đại đã giấu một xác người ngay dưới sàn nhà. Nhưng người đó là ai? Có quan hệ gì với ông Đại? Sao ông ấy lại làm chuyện quái dị như vậy ở nơi này? Không ai có câu trả lời cả. Nhưng từ phòng bà Đại lại truyền tới tiếng gọi yếu ớt. Thái là người đầu tiên có mặt bên cạnh bà, bởi vì nghe rõ bà vừa gọi tên anh. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm mất trí, bà lại nhớ ra tên của con trai mình. Bà Đại nằm trên giường, dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Thái thể hiện rõ sự tỉnh táo và tinh anh. Thái cũng nhận ra điều đó nên gọi to. Mẹ, mẹ nhận ra con sao? Bà Đại chớp mắt thay cho câu trả lời. Mọi người cũng lần lượt kéo tới vây quanh bà Đại. Câu đầu tiên bà Đại thốt ra lại là một câu hỏi. Ông Đại chết chưa? Sau một phút yên lặng, Thái trả lời. Bà còn mất hơn một tháng nay rồi mẹ ơi. Thái ngừng lại, không muốn bà Đại biết rằng cả Thành và Thêm cũng đã mất. Nhưng bà Đại lại bất ngờ hỏi tiếp. Cả thằng Thành và thằng Thêm cũng vậy hả? Mọi người đều sững sờ, không hiểu sao bà Đại lại biết những việc này. Ánh mắt bà Đại lộ rõ sự đau đớn. Bà thì thầm. Quả báo, đó là quả báo. Thế rồi bà Đại cầm tay Thái, ánh mắt buồn bã khó tả. Con còn nhớ cô gái tên Hà không? Thái chợt giật mình trước cái tên này. Làm sao mà Thái quên được chứ? Bởi đó là người mà gần 10 năm về trước, anh đã yêu đến chết đi sống lại. Nhưng chỉ vì Hà xuất thân trong một gia đình nghèo khó, gia cảnh lại phức tạp, vì thế ông Đại đã kịch liệt cấm cản mối tình này. Rồi một ngày Hà gửi cho Thái tin nhắn nói lời chia tay, sau đó chặn số anh. Kể từ đó Hà không xuất hiện trước mặt Thái thêm bất cứ lần nào nữa. Thái vì chuyện đó mà đau khổ suốt một thời gian dài. Anh thất tình nên lao vào ăn chơi trác táng. Mối quan hệ giữa Thái và ông bà Đại cũng vì thế mà rạn nứt. Khoảng 2 năm sau, ông Đại ép Thái lấy con gái của một gia đình giàu có để hai gia đình liên kết làm ăn. Thái không yêu vợ, vì thế luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng bao giờ động tới cô ta. Và cái kết cho cuộc hôn nhân này là một phiên tòa ly hôn sau vỏn vẹn 2 năm chung sống. Về sau, trong một lần đi du lịch, Thái phải lòng cô nhân viên lễ tân khách sạn là Ly, rồi kiên quyết cưới Ly làm vợ. Hai người ở bên nhau cũng đã 3 năm rồi. Chuyện tình của Thái với Hà không phải ai cũng biết. Bây giờ bỗng nhiên bà Đại lại nhắc tới Hà. Tim Thái bất ngờ, nhói lên như có kim đâm. Mẹ, sao bỗng dưng mẹ nhắc tới Hà? Bà Đại không trả lời câu hỏi của Thái mà chỉ tay sang một bên, bà nói. Con đi tìm nó đúng không? Nó ở bên đó đó. Câu nói của bà Đại khiến tất cả những người có mặt lặng đi. Họ chợt hiểu ra, cái xác bọc thạch cao kia chính là Hà. Cô ta không bỏ đi, mà là bị hại. Bằng chất giọng khàn đục yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng, bà Đại kể lại chuyện năm đó. Thực ra ông Đại cấm cản Thái đến với Hà một phần bởi 4 chữ môn đăng hậu đối. Nhưng nguyên chân chính là bởi ông Đại thích Hà. Ông muốn Hà làm tình nhân của mình. Ông Đại say mê Hà và thường ghen tuông khi thấy cô và Thái quấn quýt bên nhau. Nhiều lần chia sẻ hai người không thành, ông Đại đã ra tay làm một việc tàn nhẫn, đó là bắt cóc Hà đưa về biệt thự này. Ông ta còn dùng điện thoại của Hà nhắn tin chia tay gửi cho Thái, và quả nhiên là Thái không nghi ngờ gì cả. Ông Đại nhốt Hà trong phòng, dùng mọi thủ đoạn từ nhẹ nhàng tới biện pháp mạnh để Hà chịu khuất phục. Nhưng cô luôn tỏ thái độ coi thường và chống đối ông Đại. Ông Đại giận lắm, với suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ. Ông biến Hà trở thành món hàng phục vụ cho những quan chức mà ông cần lấy lòng. Hà sống trong tủi nhục và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô vẫn khát khao sống và chờ đợi cơ hội để thoát khỏi căn biệt thự. Lần đó sau khi phải phục vụ ông Đại xong, Hà nhìn ra bên ngoài và phát hiện ra cây xoan cổ thụ với tán lá xum xuê đã chạm tới cửa sổ phòng cô. Như con chim muốn thoát khỏi chiếc lồng sơn son thiếp vàng, Hà đánh liều muốn bám vào cành cây rồi từ từ trèo xuống. Ai ngờ nửa chừng bị phát hiện, Hà sợ hãi rồi ngã ra khỏi cửa sổ. Xác cô nằm sõng xoài ngay dưới gốc cây xoan, hai mắt còn mở trừng trừng đầy uất hận. Hà chết rồi, ông Đại vẫn không buông tha cho cô. Ông ta mua thạch cao về rồi đắp tượng bọc xác cô, xong rồi lại đào huyệt ngay dưới gầm giường để Hà mãi mãi ở bên cạnh ông ta. Đúng là một kẻ cặn bã và biến thái. Tất cả quá trình xử lý và giấu xác cũng mất cả tháng trời. Thấy chồng liên tục về quê, bà Đại cũng đã sinh nghi và nhiều lần theo dõi. Vì thế mà bà biết được mọi việc ông Đại làm. Cảm thấy ghê sợ người chồng này, nhưng bà lại không dám tố giác hay vạch trần ông ta. Bởi ông Đại là trụ cột của cả nhà. Nhờ có ông mà bà mới được an sung mặc sướng, sống trong giàu sang. Hơn nữa, chuyện của Hà còn liên quan tới hai người nữa, đó là Thành và Thêm. Chính họ, vì muốn lấy lòng ông Đại nên đã trợ giúp ông bắt cóc Hà về biệt thự. Ban đầu bà Đại nghĩ rằng chồng mình chỉ muốn tách Hà ra khỏi Thái thôi. Nào ngờ, ông Đại lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế. Bà Đại đã biết hết mọi chuyện ác của ông Đại vì quá ám ảnh mà dần cũng mắc tâm bệnh. Sức khỏe và cả trí nhớ dần suy giảm. Vậy là bà bị các con đưa về quê để dưỡng lão. Thật trớ trêu, bà lại phải sống ngay ở cái nơi đã từng diễn ra nhiều tội ác. Sự thật quá khủng khiếp khiến ai cũng phải rùng mình. Dựa vào lời kể của bà Đại, tất cả cũng đã hiểu ra. Có lẽ vì làm chuyện ác nên ông Đại mới phải chấn hồn của Hà vào trong tượng gỗ. Vì thế khi tượng lần lượt rơi vào tay Thái, Lê và Xuân thì ông đã lập tức hiện hồn về cảnh báo. Rất tiếc những người trần mắt thịt đã không thể giải mã được những dấu hiệu ông để lại. Chưa kể hồn của Hà qua nhiều năm bị giam cầm đã biến thành ác quỷ, trực chờ tấn công linh hồn yếu ớt của ông Đại. Bởi vậy mà trong mơ, Thêm lại thấy có một bàn tay từ dưới gầm giường kéo ông Đại xuống. Việc bà Đại hành xử kỳ quặc cũng một phần là do cơ thể bà yếu ớt bị hồn quỷ của Hà nhập vào. Hôm cô Thanh làm lễ gọi hồn ông Đại, ông nhập vào cơ thể vợ nhưng lại không thể nói được gì bởi vì hồn Hà khống chế. Cái chết của Thành và Thêm cũng là do Hà gây ra. Cô ta không thể tấn công trực tiếp người sống nhưng có thể len lỏi vào trong giấc mơ để dụ dỗ họ làm những chuyện hại thân. Bất ngờ, Thư bước đến bên cạnh bà Đại đưa ra một bức ảnh rồi nói: "Cô Hà mà bà nhắc tới có phải là người này không?" Bà Đại nhìn bức ảnh trong tay Thư thật lâu, trong mắt chợt nhòe đi, rồi bà khẽ gật đầu, nước mắt nhẹ lăn xuống. Thái quay sang nhìn Thư hỏi bằng một giọng run rẩy: "Anh không nhận ra tay mình đã nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ. Có lẽ anh đang bị đả kích dữ dội sau khi nghe bà Đại kể ra câu chuyện kia." "Cô là gì với Hà? Tại sao lại có ảnh của cô ấy?" Thư bình thản trả lời: "Tôi là em gái cùng mẹ khác cha của chị Hà." Thư kể, hồi nhỏ Thư ở với ba, còn Hà ở với mẹ. Họ chưa gặp nhau bao giờ, nhưng khi Thư học cấp 3 đã từng về quê thăm mẹ. Bà kể về Thư cho Hà nghe. Biết Thư muốn học lên cao mà ba Thư lại không có điều kiện. Vì thế dù chưa từng gặp mặt, nhưng Hà vẫn thông qua mẹ mà chu cấp tiền nuôi em gái. Thư định rằng khi đỗ đại học sẽ đi tìm chị của mình. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì mẹ Thư báo lâu rồi không liên lạc được với Hà. Thư xin nghỉ học cùng mẹ lên thành phố tìm, nhưng chẳng nhận được tin tức gì. Hà mất tích khiến người mẹ suy sụp rồi qua đời sau đó không lâu. Sau khi đỗ đại học, Thư vẫn tiếp tục đi tìm Hà và có manh mối đầu tiên. Đó là việc Hà có quan hệ với một trong những người con trai của ông Đại. Sau tốt nghiệp, Thư không xin vào làm việc trong bệnh viện mà ứng tuyển làm người chăm sóc ông Đại toàn thời gian để điều tra về sự biến mất của Hà. Đó chính là lý do vì sao khi ông Đại cho cô căn nhà mặt phố, cô lại từ chối không chút luyến tiếc. Bởi vì mục đích thật sự của cô khi đến đây là để tìm chị gái. Khi thấy ông Đại vẽ chân dung một người con gái giống hệt với Hà, Thư đã có sự nghi ngờ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác cô dò hỏi mà ông Đại nhất định không tiết lộ điều gì. Vì thế cô chỉ còn cách kiên nhẫn ở lại với mong muốn khai thác thêm từ bà Đại. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn sang vợ chồng Thái. Bây giờ thì họ đã hiểu ra vì sao Thái lại cưng chiều Ly hết mực dù nhân phẩm của cô ta chẳng ra gì. Hóa ra Ly có khuôn mặt rất giống Hà. Vì thế lập tức trở thành người thế thân ở bên cạnh Thái. Còn Thư cũng có vài nét như chị gái mình. Hơn nữa cô lại ngoan ngoãn ở bên, dốc lòng chăm sóc ông Đại, nên được ông rất mực yêu quý, sẵn sàng cho cô một tài sản lớn. Có lẽ sau khi nói ra hết những bí mật chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm, bà Đại cảm thấy thật sự thanh thản. Vì thế liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Những giây phút vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng là những giây phút tỉnh táo nhất của bà Đại trong suốt nhiều năm qua. Khoảng nửa tiếng sau, ông Út thông báo với mọi người, bà Đại đã qua đời. Đứng trong căn phòng của ông Đại, trước mặt là tượng thạch cao bọc xác Hà. Thái bất ngờ ôm mặt khóc. Thật không ngờ người con gái anh từng yêu, từng hận lại nằm dưới ba tấc đất gần chục năm nay. Thái quay sang hỏi Thư muốn xử lý chuyện này ra sao và muốn đền bù như thế nào. Thư lạnh nhạt trả lời. Nếu những kẻ hại chị Hà còn sống, tôi nhất định đưa họ ra pháp luật. Nhưng họ đều đã chết, cũng coi như là quả báo. Vì thế chuyện duy nhất tôi muốn làm lúc này là đưa xác chị tôi về chôn bên cạnh mẹ. Thái gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thư. Ngày hôm sau, khi cổng trước mở rộng để đón những vị khách đến tiễn đưa bà Đại, thì ở cổng sau, một chiếc xe 16 chỗ cũng rời đi. Trên xe là Thư cùng với tượng thạch cao bọc xác chị gái. Còn người lái xe chính là Thái. Anh muốn tiễn Hà, người thương của mình lần cuối. Góc khuất tăm tối trong gia đình hào môn đã mở ra, nuốt trọn tất cả những ảo tưởng về một thế giới lung linh của giàu sang, phú quý. Chiếc xe đưa tiễn Hà về quê mẹ, bỏ lại phía sau một bí mật kinh hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện này cùng Thuận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Nếu được thì quý vị hãy like, share, chia sẻ kênh cho nhiều người được biết. Để lại đôi lời bình luận để tạo tương tác cho kênh, giúp kênh có độ nhận diện nhiều hơn trên YouTube nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.